Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 91. Thủ danh cố khách Lưu Dụ rời bàn đạp xuống ngựa. Lại nghĩ đến việc đêm nay lên đường trở về căn cứ Đại Quảng Lăng của Bắc Phủ Binh đến gặp Tạ Huyền. Càng gần Kiến Khang bao nhiêu, khoảng cách đến với Vương Đạm Chân càng ngắn lại bấy nhiêu. Hận là vô duyên gặp gỡ, tấc gang cũng như tận chân trời. Bất quá cảm giác có chút khá hơn khi còn biển biệt ở vùng biên hoang hoang phế. Ai? Chính là mình tự tìm phiền não. Người ta chỉ bất quá lúc từ biệt lên đường lộ nét mặt tươi cười để tỏ lễ độ. Khi đó đối diện nàng còn có tiểu tử Cao Ngạn. Vậy thì vì sao mình cứ tâm niệm không quên? Nghĩ thì nghĩ thế, trong lòng vẫn cảm thấy Vương Đạm Chân có ấn tượng đặc biệt đối với bản thân. Mặc dù cũng có khả năng là ngộ nhận, chỉ là mình mơ mộng đơn phương mà thôi. Đổi lại là Cao Ngạn, e là đã vứt bỏ mọi thứ tìm mọi cách trở lại gặp Vương Đạm Chân. Tiếc rằng gã chẳng phải là Cao Ngạn, tuyệt không thể vì chuyện tiên mà phế bỏ việc công. Thanh âm của Mộ Dung Chiến vang lên bên tai. Lưu Huyên Chi bằng cùng chúng ta tham dự hội nghị, mọi người cùng nhau nghĩ cách trừ hại. Kỷ Thiên Thiên xinh đẹp xuất hiện trước mắt Lưu Dụ đang lúc thần trí hoang mang nói. Là do Thiên Thiên xin Mộ Dung đương ra giúp đỡ, có thêm chủ ý của Lưu đại ca, sẽ nhiều khả năng thành công hơn. Mộ Dung Chiến gật đầu. Đề nghị của Thiên Thiên rất hay. Bằng bản lĩnh đánh lui Nhậm Giao của Lưu Huyên, khẳng định không ai dám dị nghị. Lưu Dụ nghe hắn không gọi Thiên Thiên tiểu thư nữa mà đổi thành Thiên Thiên. Rõ ràng quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Trong lòng chẳng rõ đó là tư vị gì. Thứ quan hệ nam nữ này chỉ sợ ông trời cũng không thể quản nổi, gã có thể làm được chuyện gì. Liền nói, đã có Yến Phi tham dự. Nếu có gì khó nói, ta tham dự hay không cũng chẳng thành vấn đề. Gã nghĩ đến chuyện ít nhất phải bỏ đi 10 ngày. Việc đối phó Hoa Yêu đành để Yến Phi lo. Mà tâm tình gã đang lúc chìm đắm thế này, có cảm giác làm chuyện gì cũng bất lực. Mộ Dung Chiến cười nói, làm gì có vấn đề, đến cả chút thể diện ít ở này cũng không để cho ta, còn nói gì đến đoàn kết hợp tác. Lưu Dụ thoái thác chẳng được, đành theo hai người tiến vào trung lâu. Thác Bạc Nghi tới ngoài cửa Thích Khách Quán vừa mới được thành lập không quá hai canh giờ. Trông thấy tấm bình phong để ngăn cách thì tuyến, thầm nghĩ, nếu là người không đủ dũng khí chắc không dám bước vào trong nửa bước. Tấm bình phong này chỉ có tác dụng ngăn khách, còn về chuyện bảo mật thì không cản được hoan nhân. Mà đau đầu nhất là xung quanh đó bất luận người của vô số cửa hàng cửa hiệu hay người qua đường, chẳng ai không lén lút lưu ý tình hình Thích Khách Quán, coi xem có ai tới chiếu cố không. May sao hắn đã sớm chuẩn bị, liền thả mã trùm xuống hơn nửa mặt, ngang nhiên tiến vào. Trong đại đường bao nhiêu vải vóc đã được mang đi hết. Trên tường treo các loại binh khí, cung cứng tên mạnh, không cảnh uy nghiêm đầy khủng bố. Đại đường hình chữ nhật được ngăn làm đôi bởi 8 tấm bình phong lớn. Bên kia thực hư ra sao không thấy. Bên này đặt một chiếc bàn lớn, xung quanh có hơn chục chiếc ghế tròn, nhưng vẫn có cảm giác trống trải. Hai võ sĩ ngồi cạnh bàn tán chuyện, thấy có người đến chiếu cố, cảm thấy hơi bất ngờ, đứng dậy chào hỏi. Tuy nhiên rõ ràng là bọn họ không có kinh nghiệm làm ăn buôn bán. Trông thấy Thác Bạc Nghi đội mũ trùm kín nửa mặt, hai cặp mắt lập tức lóe hung quang, thần tình cảnh giác. Thác Bạc Nghi chậm rãi bỏ mũ, liếc mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói, ta muốn gặp Đồ Phùng Tam. Hai gã cũng là người qua lại khắp giang hồ, trông khí thế hắn như vậy, biết mình ứng phó không lại. Một người vào sau bình phong thông báo, người còn lại mời Thác Bạc Nghi ngồi xuống trước bàn. Trà nước cũng chẳng buồn mời. Thác Bạc Nghi đang thầm nghĩ xem Đồ Phụng Tam đến biên hoang tập làm ăn kiểu này thật ra có tác dụng gì. Tiếng chân vang lên, một hán tử từ phía sau bình phong đi ra, lạnh lùng nhìn Thác Bạc Nghi, trầm giọng nói, bổn nhân âm kỳ, có chuyện gì cứ nói với ta là được. Các hạ cao tính đại danh là gì? Đối với âm kỳ như thế đã là lễ mạo khách khí hết mức rồi. Nhưng cách nói năng khiến người ta cảm thấy y như gã đang cật vấn chứ không phải bàn chuyện làm ăn. Thác Bạt Nghi lơ đãng trả lời: Đồ Phụng Tam không rảnh sao? Âm kỳ ở Kinh Châu hoành hành quen thói, ai dám coi gã chỉ là thủ hạ Đồ Phụng Tam. Vậy mà hiện nay người này đúng là có ý như vậy. Lập tức bốc hỏa nói: Ta nói với ta là được, tức là nói với ta là được. Giết một người là cái quái gì? Chỉ xem ngươi có đủ bạc để trả giá hay không thôi. Thác Bạt Nghi ung dung. Đối với bất kỳ người nào ở biên hoang tập, giết một con người tuyệt không phải là chuyện lớn. Bất quá người ta muốn thỉnh các vị đối phó, lại sợ không phải âm hương để có thể tác chủ. Ánh mắt âm kỳ trở nên hung hãn, gằn giọng nói: Nói ta nghe đi, coi xem ta có sợ vãi đái ra quần hay không. Thác Bạt Nghi xong mục vụt lóe thần quang trừng trừng nhìn chả không hề nhân nhượng, bình tĩnh nói: Có phải ta là người khách đầu tiên tới chiếu cố từ lúc quý quán mở hàng hay không? Nếu Đồ Phụng Tam định dùng thái độ tiếp khách như thế này lập nghiệp ở biên hoang tập, bảo y không bằng sớm thôi đi, đừng lãng phí thời gian. Âm kỳ bắt đầu phát giác Thác Bạt Nghi không phải khách tầm thường. Ngoại hiệu của hắn có một chữ Hồ, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhượng bộ, gật đầu nói: Hương đài tóm lại tên họ là gì, ta có thể thông báo giúp ngươi. Nhưng mà tối thiểu cũng phải để Đồ gia biết người muốn gặp ông ta là ai, ta cũng có thể có cách mà nói. Thác Bạt Nghi liếc mắt nhìn hai võ sĩ đứng sau Âm Kỳ. Âm Kỳ lão luyện giang hồ, lập tức hiểu ý, ra hiệu cho hai người lui ra. Thác Bạt Nghi chờ hai người lui ra sau bình phong mới hạ giọng: Bổn nhân Thác Bạt Nghi của Thác Bạt tộc, xin âm huyên thông báo giúp Đồ lão đại. Âm Kỳ giật mình, vẻ khó tin nhìn thẳng vào mặt Thác Bạt Nghi, rõ ràng đã biết hắn là thần thánh phương nào. Đột ngột đứng lên, nói: Thác Bạt huyên, xin chờ một chút, tể chủ nhân sẽ tới ngay. Nhìn Âm Kỳ biến mất sau bình phong, Thác Bạt Nghi bất giác nghĩ đến Lưu Dụ. Người này mưu cao, thật bình sinh hiếm thấy, đã to gan lại sáng ý. Biết nhân lúc Đồ Phụng Tam chưa hiểu rõ hoàn cảnh biên hoang tập, thế đứng chưa vững, nghĩ ra kỳ chiêu này, chắc chắn khiến cho Đồ Phụng Tam tiến thoái lưỡng nan. Như vậy để người này ngày nào đó trở thành thống soái Bắc phủ binh, sẽ trở nên đối thủ cường mạnh của Thác Bạt Khuyên, thành ra chướng ngại trong công cuộc chinh phục phương Nam của Thác Bạt tộc. Vì đại cuộc mà nghĩ, có nên quên giao tính sâu sức từ thửa nhỏ với Yến Phi, bán đứng Lưu Dụ. Với tác phong của Đồ Phụng Tam, nếu biết lần này hắn tới đây là mưu kế của Lưu Dụ bố trí cạm bẫy, chắc chắn sẽ dễ dàng lợi dụng đưa Lưu Dụ vào tử địa. Nghĩ đến đây, trái tim hắn không khống chế nổi nhảy lên loạn xạ. Đối với cao thủ thượng thẳng như hắn thì đây là điều dị thường. Một người từ sau bình phong xuất hiện, thái độ ngạo nghễ thiên hạ, uy hiếp chúng sinh, chắc chắn là Đồ Phụng Tam. Thác Bạt Nghi theo lễ phép đứng lên cùng nhau chào hỏi. Sau khi ngồi xuống, Đồ Phụng Tam đưa cặp mắt thâm trầm quan sát Thác Bạt Nghi, lạnh lùng hỏi: Hiện tại chỉ mình ta nghe Thác Bạt Huyên, Thác Bạt Huyên có thể nói ra lời muốn nói. Bất quá trước tiên ta muốn xin Thác Bạt Huyên giải thích đôi câu, vì sao mới rồi lại khẩn trương như vậy. Thác Bạt Nghi thầm kinh hãi, biết rằng đối phương cao minh đã nghe được thanh âm trong lúc tim mình đột nhiên nảy lên kịch liệt. Từ đó nảy mối nghi ngờ, thầm hô hỏng bét. Cho dù bây giờ quyết định bán đứng Yến Phi, chỉ sợ làm cho vấn đề càng thêm phức tạp. Trung lâu hội nghị chính thức cử hành, trong gian đại đường hình vuông dùng làm nơi tổ chức nghị hội, hai bên bày 8 chiếc thái sư ỷ dành cho những người có tư cách chính thức. Chỗ ngồi chủ vị của Trác Cuồng Sinh đặt ở đầu dãy trông ra cửa. Những người tham dự không chính thức ngồi phía sau 8 chiếc ghế thái sư. Sự có mặt của Kỷ Thiên Thiên làm dịu hẳn bầu không khí khẩn trương. Ai nấy tranh nhau tới chào hỏi nàng, cứ như nàng mới là chính chủ ở đây vậy. Yến Phi đặc biệt chú ý đến Cơ Biệt, thấy yêu ngây người ra lúc nhìn Kỷ Thiên Thiên, rồi mau trong hồi phục vẻ ung dung tiêu sái, nói cười tự nhiên. Vị thất tỉnh tuần bộ Phương Hồng Đồ vẫn chưa gia nhập vòng xã giao của lớp người nắm quyền lực tối cao biên hoang tập. Thần thái hoảng hoảng hốt hốt. Chỉ có lúc nhìn thấy Kỷ Thiên Thiên nhãn thần mới hơi hồi phục lại. Cho thấy có chút gì đấy của ngôi vị thần bộ. Lúc này cổ trung trường được các lộ nhân mã canh giữ bốn phía. Không cho ai tiến vào nửa bước. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo hội nghị tiến hành trong điều kiện tuyệt mật. Quả đúng như Mộ Dung Chiến bảo chứng, không ai dị nghị về chuyện Lưu Dụ tham dự hội nghị. Bên phải Trác Cuồng Sinh theo thứ tự là Trúc Lão Đại, Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân. Phía bên trái là Hạ Hậu Đình, Hồ Lôi Phương, Phí Tránh Sương và Sa Đình. Phương Hồng Đồ, Hách Liên Bột Bột ngồi bên cạnh Hạ Hậu Đình. Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên, Lưu Dụ ngồi phía sau Trúc Lão Đại. Trác Cuồng Sinh nghiêm mặt nói: lần này mở Trung Lâu hội nghị là muốn đối phó với Hoa Yêu, kẻ đã từng hoành hành bạo ngược, gây ra vô số vụ gian dâm giết người. May mắn hôm nay chúng ta mời được Phương Tổng Tuần Phương Hồng Đồ là người đã có nhiều năm kinh nghiệm truy tìm Hoa Yêu tới đây thuyết giải. Như vậy việc chúng ta truy bắt Hoa Yêu có hy vọng thành công hơn nhiều. Trúc Lão Đại nhíu mày ngắt lời: vì sao chưa thấy Trường Cáp Lão Đại? Trác Cuồng Sinh nhìn Phí Tránh Sương ra ý hỏi. Phí Tránh Sương bất lực xèo tay nói: Trường Cáp Lão Đại chính miệng đáp ớ ta sẽ tới tham dự, không biết tại sao lại chậm trễ thế. Hồng Tử Xuân nói: nếu người khác ở địa vị lão, tâm tình đương nhiên cũng hết sức tệ hại, hay là chúng ta vừa thương nhị vừa chờ lão. Hạ Hầu Đình liếc nhìn Yến Phi nói: đồng ý rồi quay sang Phương Hồng Đồ, chi bằng trước hãy mời Phương Lão Tổng phân tích kỹ càng thủ pháp thường dùng, tình hình gây án, những tiền lệ đặc biệt nếu có. So với tình huống án nữ của Trường Cáp Lão Đại ngộ hại, có phù hợp với thủ pháp quen thuộc xưa nay của Hoa Yêu. Chúng nhân gật đầu đồng ý, đều hướng mục quang vào Phương Hồng Đồ. Phương Hồng Đồ định nói, chợt cả người run lên. Hách Liên Bột Bột cười vẻ thông cảm: Phương Tổng Tuần không lo sợ gì chứ? Phương Hồng Đồ hít một hơi thật sâu, gượng cười: chẳng giấu gì, mỗi lần tôi nhớ đến hiện trường Hoa Yêu gây án đều có cảm giác không rét mà run, thực sự quá khủng khiếp. Kỷ Thiên Thiên đồng tình: Phương Lão Tổng an tâm, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Phương Lão vừa tới biên hoang tập, Hoa Yêu cũng vừa lúc tới gây án. Đúng là cõi âm có người chủ tế. Chính ông trời đã sai Phương Lão Tổng tới giúp biên hoang tập. Yến Phi ngấm ngầm để ý Hách Liên Bột Bột. Tuy rằng mọi người đều không rời mắt khỏi Kỷ Thiên Thiên, nhưng riêng ánh mắt y nhìn Kỷ Thiên Thiên có vẻ gì đấy âm hiểm tà ác. Trác Cuồng Sinh nói: Phương Lão Tổng có gì nói nấy, cứ lưu loát như kể chuyện lần đầu ở thuyết thư quán. Phương Hồng Đồ thất kinh lắc đầu phủ nhận: Phương Hồng Đồ, tôi từ khi 15 tuổi là đương sai ở huyện Hạnh Ninh, 20 năm nay tận mắt chứng kiến và tham gia phá nhiều huyết án, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ hung đồ nào tiền gian hậu sát, lấy việc vùi hoa dập liễu làm lạc thú như Hoa Yêu. Hồng Tử Xuân gật đầu: thần bộ đúng là xuất thân từ Hạnh Ninh huyện, ta đã nghe người ta nói thế. Lưu Dụ nghe Hồng Tử Xuân nói vậy, biết y cũng hoài nghi thân phận Phương Hồng Đồ như mình. Vì nếu thực sự là con người đầy kinh nghiệm như Phương Hồng Đồ, không có lý gì vừa nghĩ đến Hoa Yêu lại run lên như thế. Bất quá hiện giờ y nói chính xác địa điểm xuất đạo, chứng tỏ rằng thủ đoạn của Hoa Yêu có thể khiến cho vị bổ đầu đã quen với những thực tế như vậy rồi vẫn còn phát run phát dế. Phương Hồng Đồ định tiếp tục nói, chợt có tiếng vó ngựa cấp tốc phóng tới. Mọi người nghe thấy sườn sốt nhìn nhau, đúng vào thời điểm tối khẩn Trung Lâu nghị hội cử hành, kẻ nào dám xông vào cấm địa. Đám người canh giữ sao lại để yên? Chẳng lẽ là Trường Cáp lực hành? Trác Cuồng Sinh bước ra cửa sổ nhìn xuống, ngạc nhiên nói: Trúc Lão Đại, là người của ngươi. Trúc Lão Đại vội đứng lên bước lại bên song cửa hướng xuống dưới quát to: xảy ra chuyện gì? Người kia trả lời: không hay rồi, Hoa Yêu lại mới gây án. Ai nấy đều biến sắc. Chương 92. Thần bộ siêu cấp cố xe ngựa lật nghiêng tựa vào một đống đá vụn trên bờ sông dính thủy. Hai con ngựa to lớn nằm lăn trên mặt đất, máu trào ra từ tai và mũi. Tử trạng thật đáng sợ. Hơn chục võ sĩ Hán bang giàn quanh cỗ xe, ngăn không cho người qua đường hay hoang dân nghe tin kéo tới tiếp cận hiện trường. Không cần coi quang cảnh trong xe, chỉ nhìn thần tình đám võ sĩ đủ hiểu tình cảnh trong xe thật không nỡ coi. Yến Phi và mọi người phi ngựa qua Đông Môn. Cảnh tượng thê thảm đập vào mắt khiến trái tim như chìm xuống. Cực kỳ không dễ chịu. Chuyện đánh nhau hay giết người ở biên hoang tập tuy xảy ra như cơm bữa, nhưng thảm kịch xảy ra trước mắt lại có một ý vị tà ác khác hẳn bình thường, khiến cho người ta không thể lấy cái tâm bình thường mà soi xét. Lại còn vấn đề án sự xảy ra trùng khớp với thời gian khai mở Trung Lâu Nhị Hội, rõ ràng là có ý đồ khiêu khích. Rốt cuộc là do Hoa Yêu tiếp túc tác ác lần nữa, hay là có người mượn ác danh của hắn để giở trò? Thác Bạc Nghi hiện lên vẻ mặt cay đắng và khắc khổ. Không phải là hắn giả vờ, mà là thực sự khổ sở vì mâu thuẫn giữa đại nghiệp dân tộc và thâm tình huynh đệ. Trầm giọng nói, ta không có thói quen giải bày nội tâm với người khác, hiện tại cũng không định cởi mở tấm lòng với đồ huynh. Nhưng có thể nói, nếu ngươi ở địa vị ta cũng khó lòng an tâm được. Lời nói này thể hiện cơ trí của Thác Bạc Nghi. Sự thực là một kẻ tinh minh lão luyện như Đồ Phụng Tam, bất kỳ lời giải thích nào trong lúc thảng thốt cũng dễ khiến đối phương nghi tấm. Ngược lại cứ hàm hàm hồ hồ, để đối phương suy đoán có khi lại rất hiệu quả. Đồ Phụng Tam chừng chừng nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi: dám hỏi Thác Bạc huynh có phải là người chủ trì chân chính của Phi Mã Hội? Thác Bạc Nghi giật mình. Như vậy đủ biết Đồ Phụng Tam nắm chắc tình hình biên hoang tập, biết rõ thân phận của mình trong Thác Bạc tộc. Hơn nữa còn hiểu rằng Thác Bạc Khuê và Mộ Dung Thùy có mối quan hệ vi diệu, vì thế mới đưa ra câu hỏi này. Thác Bạc Nghi cũng nhìn thẳng vào mắt Đồ Phụng Tam, ánh mắt lấp lánh, nhíu mày nói: Đồ huynh rốt cuộc là muốn tra cứu lai lịch ta hay là muốn tiếp nhận mối hàng đầu tiên này? Đồ Phụng Tam cười nói: Thác Bạc thứ lỗi, bọn ta lần đầu tham gia làm ăn, vẫn chưa quen tác phong. Được rồi, Đồ Mỗ rửa tai cung kính lắng nghe đây. Thác Bạc Nghi cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong, bị đối phương nắm lấy chủ động. Đồ Phụng Tam cao minh tựa hồ nằm ngoài ý liệu của hắn. Y hiện thân đàm luận lập tức đưa hắn vào thế thủ. Những lời chuẩn bị sẵn hoàn toàn không nói ra được nữa. Đương nhiên bên ngoài không lộ ra điều gì, nói: đầu tiên ta muốn biết công tác bảo mật Đồ lão bản định làm thế nào, bằng không tất cả xí xóa. Đồ Phụng Tam bỗng quát to, đóng hết cửa trước cửa sau lại. Hai võ sĩ từ phía sau bình phong chạy ra đóng chặt cửa chính, lại cẩn thận cài then sắt lên. Đồ Phụng Tam xả ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Thác Bạc Nghi, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nào. Tới lúc cả cửa sau cũng được đóng kín, cả gian đại đường còn lại hai người bọn họ, mới thong dong nói: Thác Bạc huynh bắt đầu khiến ta hứng thú rồi, ha. Thác Bạc huynh thật đảm lược phi thường. Các phòng ốt ở biên hoang tập đều rất kiên cố, dù là cao thủ cũng không dễ phá tường chạy ra. Nếu Đồ Phụng Tam không yên tâm với Thác Bạc huynh, chắc chắn Thác Bạc huynh sẽ không rời khỏi tể quán được. Thác Bạc Nghi bật cười: Đồ huynh vừa mới đến đây, vì thế mới nói thế. Biên hoang tập không phải là Kinh Châu, ở đấy hoàn huyền nói thế nào thành thế ấy. Biên hoang tập có quy củ của nó. Lão ca ngươi làm sinh ý chả lẽ chưa tìm hiểu rõ? Lão ca ngươi cưỡng ép mua cửa hiệu chỉ là chuyện riêng vói Hán bang. Nhưng nếu ngươi tự tiến xếp người phóng hỏa, sẽ kế tục Hoa Yêu trở thành công địch của biên hoang tập. Trừ phi ngươi chấp nhận như thế, không thì hãy nghĩ kỹ trước khi làm. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên: ai biết được Thác Bạc huynh đến đây chứ? Nếu như Thác Bạc huynh đến đây mà ai ai cũng biết, thì còn gì là bí ma nữa, đúng không? Thác Bạc Nghi càng lúc càng cảm giác Đồ Phụng Tam lợi hại, vòng vèo một lúc lại chặn họng mình, bình tĩnh nói: về chuyện này không cần Đồ huynh lo lắng. Đơn đặt hàng này rốt cuộc ngươi có tiếp nhận hay không? Đừng làm mất thời gian của ta. Đồ Phụng Tam cười lớn, hoan hỉ nói: ta lấy danh dự mà nói, hiện giờ Thác Bạc huynh nói lời nào, ta sẽ không để lộ nửa câu. Cho dù tương lai chúng ta trở thành tử địch, lời hứa này vẫn còn hữu hiệu. Chỉ bất quá bọn ta sinh ý thanh đảm, nếu chỉ nhận được một vụ này, bỗng nhiên lại có người chết trong tập. Khi đó chỉ cần có người biết Thác Bạc Huyên từng lui tới tể quán, ta và Thác Bạc Huyên đều khó thoát khỏi hiểm nghi. Thác Bạc Nghi điềm đạm, chỉ cần sau khi thành công, ngươi không để lộ ra ngoài, chuyện này căn bản không có căn cứ để truy cầu. Vì rằng sự tình phát sinh ở chốn không người bên ngoài biên hoang tập, mà ngươi chủng chỉ có duy nhất cơ hội này. Bởi vì người này là một trinh sát tối cao minh của Bắc Phủ Binh, tinh thông thuật ẩn thân. Sau khi thành công, ngươi sẽ được trăm thước ngựa tốt nhất, ngươi lưu lại để dùng hay bán đi tùy ý. Đỗ Phụng Tam hai mắt khép lại, chỉ còn như một sợi chỉ, phóng ra một luồng sáng rợn người dọi thẳng vào mặt Thác Bạc Nghi. Một lúc sau dằn từng tiếng một, Lưu Dụ. Yến Phi trở lại bên Kỷ Thiên Thiên, hạ giọng nói: đừng xem cảnh tượng trong thùng xe rất khủng khiếp, người thường không thể coi được. Lời chàng nói chứng thực suy nghĩ của Kỷ Thiên Thiên. Từ thần tình mỗi người khi thò đầu qua song cửa hoặc qua cửa tiến vào trong xe, là biết rõ hiện trường vụ hung án rất ghê rợn. Đấy là đám người này đã quen lăn lộn giang hồ, chưa kể trong đó còn có những người là chuyên gia tra án nữa. Hạ Hầu Đình và Mộ Dung Chiến đang xem xét mấy con ngựa bị giết, hạ giọng bàn bạc. Những người còn lại ai nấy nét mặt trơ lạnh, dầu dĩ không nói một câu. Kỷ Thiên Thiên trong lòng trống rỗng, tâm trạng vui vẻ lúc mới tới biên hoang tập tựa như mây khói bị một trận cuồng phong vô tình quét sạch. Trên đời sao có loại hung ma tàn ác đáng sợ như thế này, nhẫn tâm hành động thương thiên bại lý như vậy. Hồng Tử Xuân, Trúc Lão Đại mấy người kéo đến bên nàng. Phí Tránh Xương lại càng để lộ biểu hiện bệnh hoạn khiến người khác khó chịu. Cuối cùng chỉ có mình Yến Phi ngây người bên cạnh cỗ xe và Phương Hồng Đồ vừa chui vào trong xe. Mộ Dung Chiến than: hung đồ chắc hẳn đã mất hết nhân tính, táng tận thiên lương, nếu không không thể nào nhẫn tâm làm một chuyện như vậy được. Hồ Lôi Phương thoá mạ một câu, gật đầu nói: đến giờ ta mới minh bạch Trường Cáp Lão Đại vì sao không để người khác trông thấy di thể ái nữ, thật quá khủng khiếp. Trúc Lão Đại trầm giọng thốt: thủ pháp đúng như lời đồn về Hoa Yêu, vấn đề là Hoa Yêu không có thói quen gây án trước lúc trời tối. Cơ Biệt vẫn giữ thần tình thương xót không nỡ nhìn nói: đêm qua y vừa phạm án, Lý gia đã tiết hết đại dục, làm sao mà trong thời gian chưa đến một ngày có hứng để hành hung lần thứ hai. Thật đáng nghi ngờ. Lúc này Yến Phi đi lại phía bọn họ, biểu hiện yên tĩnh. Nhưng Kỷ Thiên Thiên hiểu chàng đang khắc chế tình cảm trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Có tiếng vó ngựa vang lên, một đội hán bang kỵ mã hơn chục người từ phía nam phóng tới. Cầm đầu là quân sư Hồ Bái của hán bang. Coi thần tính là biết hắn mang lại nhiều tin tức xấu. Hồ Bái dừng trước mọi người, xuống ngựa nói: người bị hại là tiểu thiếp mỹ nương của Đinh Lão Đại của một tiểu bang hội ở Kiến Khang. Mỗi năm đều tới biên hoang tập xưa tập xuân cung họ để bán lại cho hào môn đại tộc ở Kiến Khang. Nghe nói được lời rất nhiều. Bởi vì Đinh Lão Đại đối với thư họa không biết nửa chữ, nên mới giao cho mỹ nương là người rất sành sỏi đi mua. Ngờ đâu lại ngộ hại, 15 võ sĩ cùng đi đều bị trọng thủ giết chết, xác người ngổn ngang một khoảng rừng thưa. Trong rừng còn có vết bánh xe lưu lại, có thể hình dung hung đồ thoạt tiên đoạt lấy xe ngựa phóng vào rừng, dẫn dụ các võ sĩ hộ tống truy đuổi vào rừng liền hạ thủ sát nhân, lên xe dâm sát mỹ nương, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt bức hại hai con ngựa trước khi chết lôi cỗ xe chạy về hướng biên hoang tập để thị uy. Mộ Dung Chiến nói: thủ pháp này chỉ cần hiểu tính ngựa là làm được. Nhân lúc ngựa đang phi nhanh, dùng nội gia thủ pháp kích thích huyết dịch của chúng vận hành, làm cho ngựa phát điên, chỉ biết phóng nhanh về phía trước, cho đến khi kiệt sức mà chết. Thủ pháp hết sức hung bạo. Sa Đình hỏi: khoảng rừng thưa đó cách đây bao xa? Hồ Bái đáp: ước chừng hơn 10 dặm. Lúc này Phương Hồng Đồ từ trong thùng xe chui ra, lập tức khiến mọi người chú ý, càng khiến chúng nhân hy vọng. Tuy ở đây không ít cao thủ, nhưng không ai sánh được với gã về kinh nghiệm điều tra hung án. Ánh mắt Yến Phi chậm rãi quét qua mọi người. Đại đa số đã hồi phục vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên xem ra đều không chịu nổi ảnh hưởng của cảnh tượng khủng khiếp. Chàng dám khẳng định bọn họ cũng như mình. Suốt đời đừng mong quên được cảnh này. Chàng cũng phát giác mơ. B. Y. Người đã thay đổi cách nhìn đối với Phương Hồng Đồ. Vì ông ta là người duy nhất dám chui hẳn vào trong xe. Không phụ thanh danh tuần bộ chuyên nghiệp. Khả năng chịu đựng này thường nhân không thể bằng được. Lúc trước nói đến Hoa Yêu toàn thân run rẩy. Lúc này Phương Hồng Đồ biến thành một người khác hẳn. Ánh mặt cừu hận. Cước bộ vững vàng đi tới chỗ mọi người đang chờ. Bất ngờ lộ vẻ hết sức bi phấn và kích động. Hét to. Phương Hồng Đồ, tôi lấy tính mệnh đảm bảo, phạm án là kẻ tác ác đa đoan, chết vạn lần không đủ, là Hoa Yêu. Mọi người nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Cho dù thủ pháp hung đồ không khác gì Hoa Yêu, nhưng vẫn có thể có người khác cố ý mô phỏng. Làm sao gã khẳng định được như thế? Hách Liên bột bột bình tĩnh nói. Phương Tổng Tuần kết luận như vậy có quá sớm không? Phí Tránh Xương nhíu mày. Ta chưa từng nghe nói đến chuyện Hoa Yêu phạm án ban ngày, cũng chưa từng nghe nói hắn trong vòng một ngày liên tục gây án. Trác Cuồng Sinh đương nhiên phải ủng hộ người có thể giúp hắn kiếm bộn tiền ở Thuyết Thư Quán, nói. Phương Tổng Tuần đã nói thế, tất nhiên có đạo lý. Xin Phương Tổng Tuần giải thích rõ, để chúng ta sớm tìm ra hung thủ về quy án. Phương Hồng Đồ lộ thần sắc khó hiểu, pha trộn cả bất an, khẩn trương, kinh hãi, tựa như phẫn nộ, mệt mỏi và tiếc thương. Trông già hẳn đi, gượng cười lắc đầu, giống như tự đề tỉnh mình chứ không phải nói với mọi người. Lẩm bẩm, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Kỷ Thiên Thiên nhìn cỗ xe bên đường, nghĩ đến tình huống bên trong đáng sợ đến thế nào mà có thể khiến cho bao nhiêu kiếm khách, hiệp sĩ, ban hội đầu não và thương gia đại hào ai nấy đều sa sút tinh thần, mất hết phong độ, không cầm được cất giọng nhẹ nhàng. Phương Tổng Tuần nói trốn tránh cái gì? Phương Hồng Đồ lộ vẻ ngượng ngập, thấp giọng nói. Lời tôi nói ra bây giờ càng ít người biết càng tốt. Trác Cuồng Sinh lập tức thể hiện uy quyền chủ nhân giả hoa tử, nói to. Trừ những người vừa tham gia hội nghị và hộ quân sư, những người còn lại tránh xa. Mộ Dung Chiến, Hồ Lôi Phương, Trúc Lão Đại mấy người đều vung tay làm hiệu cho thủ hạ lui ra xa. Lại giải tán hết hoang dân tụ tập coi náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Trúc Lão Đại thấy Trác Cuồng Sinh để Hồ Bái lưu lại, vui vẻ nói. Phương Tổng Tuần có thể yên tâm nói ra rồi. Lưu Dụ trong lòng cảm khái. Có mặt tại đây đều là những con người giết người không chớp mắt. Nhưng so với Hoa Yêu, vẫn còn là người có huyết tính lương thiện. Hoa Yêu tự tung tự tác như vậy đã kích khởi công phấn, khiến cho mọi người đoàn kết lại, tạm thời bỏ qua chuyện đấu đá lẫn nhau. Hy vọng liên thủ tận lực khống chế Hoa Yêu trong vòng pháp luật. Vì vậy không ai tỏ ra sốt ruột với Phương Hồng Đồ. Phương Hồng Đồ dầu dĩ nói. Thật không dám giấu, tôi đến biên hoang tập không phải là để bắt Hoa Yêu, mà là để trốn tránh hắn. Chúng nhân ngạc nhiên nhìn nhau. Không ai hiểu gì cả. Nếu Phương Hồng Đồ là một vị mỹ nhân thiên kiều bá mỹ thì đương nhiên không ai nghi ngờ lời thú nhận này. Phương Hồng Đồ bước lên hai bước, đứng trước mặt Kỷ Thiên Thiên than rằng. Thiên Thiên tiểu thư, tôi không phải quá vô dụng chứ? Kỷ Thiên Thiên dịu dàng. Sợ hãi là thường tình của con người. Ai dám nói xưa nay chưa từng biết sợ Phương Tổng Tuần có tâm sự gì. Xin cứ mạnh dạn nói ra. Không ai vì thế coi thường ông cả. Âm thanh của nàng chẳng những lọt tai, mà từng lời từng chữ chứa đầy độ lượng và thành ý. Người nghe hết sức dễ chịu, vơi đi nỗi lòng trầm trọng do thảm án gây ra. Chỉ từ mấy câu nói, có thể thấy được Kỷ Thiên Thiên rất hiểu lòng người. Nàng vốn cũng như mọi người, rất mơ hồ về hàm ý đằng sau lời nói của Phương Hồng Đồ, nhưng có thể đoán được sự tình đại lơ. Hừ. À. Y. Thuận theo lời gã nói lời an ủi và cổ vũ, Phương Hồng Đồ phấn chấn hơn, hạ thấp giọng nói. Tôi có một thứ bản lĩnh, chính nhờ bản lĩnh này mà trở thành Tổng Tuần bảy tỉnh. các vị đều là đại hành gia, chắc đều hiểu công phu của tôi không đáng để mọi người chê cười. Nhưng tôi lại có một thứ khứu giác linh mẫn, bất kỳ ai để ta ngửi thấy mùi vị rồi, bất luận sau đấy bao nhiêu lâu, tôi vẫn có thể nhận ra người đó. Kỷ Thiên Thiên a lên một tiếng, không tự chủ được nhìn vào cái mũi đặc biệt lớn trên khuôn mặt rụt rè của gã. Những người khác đều lộ vẻ bất ngờ. Mọi chuyện bất hợp lý lập tức biến thành hợp lý. Gã dám khẳng định kẻ gây án là Hoa Yêu, chính vì gã đã ngửi ra được Hoa Yêu. Gã trốn đến biên hoang tập chính là vì sợ Hoa Yêu giết chết người có khả năng nhận ra hắn qua mùi vị. Hách Liên bột bột mắt lóe sáng rực hỏi: đã là như thế, Phương Tổng Tuần biết Hoa Yêu phạm án đêm qua, lý ra nên chuồn xa, vì sao còn đến thuyết thư quán chủ trì? Hồng Tử Xuân nhíu mày nói: nếu ta là Hoa Yêu, trước tiên sẽ giết Phương Tổng Tuần để diệt khẩu, rồi mới đi gây án. Như thế mới vạn vô nhất thất. Nguồn tại http://trang.ng. Cơ om đám Mộ Dung Chiến tuy không nói gì, nhưng ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên cũng đồng ý những điều nghi vấn của Hách Liên bột bột và Hồng Tử Xuân. Phương Hồng Đồ gượng cười nói: để trốn tránh Hoa Yêu, tôi đã tiêu không còn lấy một xu, ngày ba bữa cũng là cả một vấn đề. Cố vi vọng thừa lúc hung tính của Hoa Yêu chưa bộc lộ, mau chóng kiếm một món tiền rồi lập tức viễn tàu cao phi. Đó là vì chẳng còn biện pháp nào. Trác Cuồng Sinh bất chợt nói: chẳng trách ta mời Phương Tổng Tuần tham gia Trung Lâu nghị hội, phải trổ hết tài miệng lưới mới khiến Phương Tổng Tuần miễn cưỡng đáp ứng. Kỷ Thiên Thiên nói: ở đây Phương Tổng Tuần không cần lo lắng Hoa Yêu, tất cả mọi người đều giúp đỡ ngươi, bảo vệ ngươi. Lưu Dụ hỏi: vì sao tự nhiên Phương Tổng Tuần thoát khỏi ràng buộc, chịu can thiệp vào chuyện Hoa Yêu? Phương Hồng Đồ nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Kỷ Thiên Thiên, giọng kiên quyết: vì rằng tôi biết trốn tránh như thế này không phải là biện pháp. Nơi đây là biên hoang tập, nếu vẫn không thể bắt hắn quy án, ở những địa phương khác lại càng không thể làm gì hơn. Vừa rồi vào trong xe ngửi thấy mùi vị Hoa Yêu, trong lòng hốt nhiên nghĩ tới Thiên Thiên tiểu thư, càng nghĩ đây là ý chỉ của ông trời. Ăn oán giữa tôi và Hoa Yêu cần phải giải quyết ngay ở biên hoang tập, tôi quyết không chạy trốn nữa. Gã tuy không trực tiếp nói ra, nhưng ai nấy đều minh bạch, biết là gã vì nghĩ đến vẻ mỹ lệ hơn người của Kỷ Thiên Thiên mà liên tưởng tới thủ đoạn bẻ hoa độc ác thật đáng căm hận của Hoa Yêu. Quan hệ giữa Phương Hồng Đồ và Hoa Yêu thật hết sức vi diệu, không ai hiểu ai đang tầm nã ai. Thân phận của Hoa Yêu tuyệt không để lộ ra ngoài ánh sáng. Bất luận hắn vũ công cao cường đến mấy, một khi hành tung bại lộ lập tức bị cả thiên hạ bao vây công kích, tất nhiên khó tránh khỏi tử kiếp. Mà sơ hở duy nhất của hắn đang nằm trong tay Phương Hồng Đồ. Yến Phi điềm đạm hỏi: dám hỏi Phương lão tổng khứu giác linh mẫn đến mức nào, có thể làm chút gì để mọi người thị phạm chăng? Ai nấy đều tỏ vẻ lưu tâm, vì rằng năng lực khứu giác của gã là yếu tố quan trọng trong việc phá án. Phương Hồng Đồ tựa hồ đã hồi phục thành vị tổng tuần thất tỉnh trước kia, nhãn thần lấp loáng linh hoạt, đầy tự tin. Vì Hoa Yêu luôn để lại mùi vị thân thể hết sức cường liệt khó tiêu tán trên xác nạn nhân, vì vậy tôi mười phần quen thuộc mùi vị của hắn. Chỉ cần để tôi tới những phòng ốt hay lữ quán hắn từng qua lại, dù là sau đó 3 ngày rồi tôi vẫn phát hiện được. Mọi người đều động dung. Kỷ Thiên Thiên mừng rỡ nói: há chẳng phải chỉ cần BT tra biên hoang tập một vòng là đủ tìm ra tung tích hung đồ sao? Mộ Dung Chiến cũng hoan hỉ nói: nếu chúng ta bắt đầu từ nơi xảy ra hung án thì sao? Lưu Dụ hỏi Trác Cuồng Sinh: việc Phương Tổng Tuần đến quý quán kế chuyện phải chăng đã được quảng bá khắp nơi? Trác Cuồng Sinh gượng cười: trước khi đến Trung Lâu ta đã cho công bố chuyện này. Chỉ cần Hoa Yêu không là chắc nghe được tin này. Lưu Dụ lại hỏi Phương Hồng Đồ: Hoa Yêu có biết Phương Tổng Tuần có khứu giác siêu cấp không? Phương Hồng Đồ chán nản gật đầu như trách gã đã biết rồi còn hỏi. Kỷ Thiên Thiên nghiêm trọng nói: nếu nói vậy Hoa yêu sẽ lợi dụng lại chuyện này làm cho chúng ta chạy đi chạy lại khắp nơi đến kiệt sức mới thôi. Yến Phi nói, tạm thời chuyện thì phạm hắn để đó đã. Hiện giờ ta muốn mời lão tổng tới kiểm nghiệm hiện trường án nữ trường cấp lão đại ngộ hại, coi đó đúng là hành vi của Hoa yêu hay không. Mọi người đều động dung, như vậy chuyện Hoa yêu thật Hoa yêu giả lập tức sẽ có đáp án. Chương 93. Nhất Lộ Thuận Phong Đồ Phùng Tam về tới nội đường. Bác Kinh Lôi và Âm Kỳ đang nghiên cứu tấm địa đồ biên hoang tập trải trên mặt bàn. Địa đồ làm rất tỉ mỉ, ghi rõ cả tên gọi từng cửa hàng cửa hiệu. Khu vực Dạ Hoa Tử được tô màu vàng nhạt rõ ràng phân minh. Các cửa hàng ở biên hoang tập đều được thiết kế phía trước bán hàng, phía sau dùng làm nơi ăn ở. Cửa hiệu vải tiền thân của Thích Khách Quán gồm 3 dãy nhà. Ở giữa là kho hàng, phía sau là nơi ở. Gian phòng lớn phía ngoài trở thành nghị sự đường của bọn họ. Đồ Phụng Tam nhíu mày ngồi xuống đối diện với hai người, thở dài một cái. Âm Kỳ nói đùa: lão đại ngươi nhận được đơn hàng đầu tiên, lý ra nên cao hứng mới phải. Bác Kinh Lôi cười: phải chăng muốn ăn khoai nướng lại sợ bỏng tay nên cảm thấy tiến thoái lưỡng nan? Đồ Phụng Tam nét mặt trở lại vui vẻ, thong dong nói: ta thở dài đây là vì cao hứng mà thở dài. Ở Kinh Châu ta khó tìm được đối thủ, vậy mà ngày đầu tiên đến biên hoang tập lập tức gặp ngay một kẻ kình địch, ta cao hứng còn chưa kịp nữa là. Âm Kỳ và Bác Kinh Lôi nghe vậy ngây người nhìn nhau, chẳng hiểu ý tứ y thế nào. Đồ Phụng Tam nhìn hai người ánh mắt lung linh, thấp giọng nói: ngươi nói xem Thác Bạc Nghi muốn mua tính mạng kẻ nào? Bác Kinh Lôi đoán: chắc là Mộ Dung Chiến. Huyên đệ Mộ Dung Vĩnh vì Yến Phi giết chết Mộ Dung Văn mà thành thế như thủy hỏa. Hơn nữa Bắc Kỷ Liên trong tay Mộ Dung Chiến còn là đối thủ hồ tộc cạnh tranh với Phi Mã Hội mạnh nhất ở biên hoang tập. Giết được Mộ Dung Chiến đương nhiên có lợi cho Thác Bạc Nghi. Âm Kỳ lắc đầu: sau trận phi thủy, biên hoang tập bị phá hoại đến nay vẫn chưa hồi phục. Không ai ngu ngốc trong hoàn cảnh nguyên khí chưa hồi, vì thế chưa ổn mà sách động can qua. Vì vậy chư hồ mới chịu chấp nhận Trúc lão đại, Mộ Dung Chiến cũng tạm bỏ qua ăn oán với Yến Phi. Theo ta thấy mục tiêu của Thác Bạc Nghi phải là Hách Liên Bột Bột. Nếu trừ được người này, việc phục quốc của Thác Bạc tộc được trăm điều lợi mà không một điều hại. Nếu Hách Liên Bột Bột tán thân biên hoang tập, Hung Mô Bang sẽ không còn chỗ đứng ở biên hoang tập. Chưa nói gì đến chuyện phản kích Phi Mã Hội. Chỉ cần qua những ước đoán của hai người đã thấy mưu trí của Âm Kỳ hơn Đức Bác Kinh Lôi. Đã thế về kiến thức hiểu biết tình hình biên hoang tập cũng thấu đáo hơn. Còn Bác Kinh Lôi thực chỉ nắm được hời hợt bề ngoài. Đồ Phụng Tam nghe xong những hai hàng mi trầm giọng nói: Hách Liên Bột Bột ư? Âm Kỳ ngạc nhiên: chẳng lẽ không phải gã sao? Đồ Phụng Tam trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: đúng là không phải gã, nếu là gã, chúng ta tuyệt không thể đụng chạm đến. Chưa nói đến chuyện người này thủ trưởng rất cứng rắn, quan hơn là để gã lại có thể khiến Yến Phi đau đầu. Trong đám quần hùng ở biên hoang tập, Hách Liên Bột Bột là kẻ không dễ coi thường. Cho dù là hiện giờ gã chưa có ảnh hưởng gì ở biên hoang tập, Bác Kinh Lôi cảm thấy hết sức hứng thú hỏi: cuối cùng là Thác Bạc Nghi muốn giết người nào? Xin lão đại nói huyệt toẹt ra đi. Đồ Phụng Tam lạnh lung nói: là Lưu Dụ. Bác Kinh Lôi thất thanh: cái gì? Đồng thời ngơ ngác nhìn Âm Kỳ cũng đang ngạc nhiên. Đồ Phụng Tam khẽ cười: dù rằng Thác Bạc tộc hảo thủ nhiều như mây, nhưng lại không thể tự xuất thủ. Thác Bạc Nghi tuy không nói ra lý do muốn diệt Lưu Dụ, nhưng cũng không khó đoán. Yến Phi hiện tại đã trở thành đối tượng mà Tạ Huyền và Thác Bạc Khuê đang hết sức tranh giành. Loại trừ được Lưu Dụ, chẳng những cắt đứt được liên hệ giữa Tạ Huyền và Yến Phi, mà còn khiến Yến Phi hoàn toàn đứng về Phi Mã Hội, biến Phi Mã Hội thành lực lượng mạnh nhất ở biên hoang tập. Bác Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng: Yến Phi có cái tài này sao? Đồ Phụng Tam điềm đạm nói: con người ta chỉ nhìn vào sự thật. Ngươi không thấy Yến Phi trở về biên hoang tập thời gian không tới 2 ngày đã làm cho tình thế biên hoang tập hoàn toàn đảo lộn hay sao? thủ đoạn hắn dùng để trấn áp Trúc lão đại thật là ngoạn mục phi thường, chấn động cả biên hoang tập, đoạt mất của chúng ta không ít phong quang. Âm Kỳ nhíu mày nói mối hàng này đúng là khiến cho người ta tiến thoái lưỡng nan. Muốn giết Lưu Dụ, không thể không tính đến Yến Phi. Muốn giết Yến Phi và Lưu Dụ, đầu tiên phải trừ được Cao Ngạn, để bưng tai bịt mắt chúng. Lại càng phải tính kỹ hậu quả. Đồ Phùng Tam nói, Thác Bạc Nhi không ngu chút nào, cũng không định làm khó chúng ta. Sáng nay Yến Phi đến mượn ngựa chỗ Thác Bạc Nhi, muốn để Lưu Dụ đêm nay lên đường về Quảng Lăng cầu viện Tạ Huyền. Thác Bạc Nhi muốn chúng ta phục kích trên đường đi. Bắc Kinh Lôi Đồng Dung nói, đây chính là cơ hội tốt để diệt Lưu Dụ, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Âm Kỳ gật đầu nói, Thác Bạc Nhi tính rất đúng. Lưu Dụ đúng là nhân vật chúng ta không giết không được. Nếu để gã trở lại mang theo một đội tinh binh Bắc Phủ, chỉ sợ là chúng ta phải cuốn gói mà chạy. Đồ Phùng Tam lại thở dài một cái, nói, từ bất kỳ góc độ nào mà nhìn, mối hàng này không nhận cũng không được. Nhưng ta cũng không trực tiếp đáp ứng Thác Bạc Nhi. Chí nói với hắn nếu chứng thực được Lưu Dụ táng mạng, hắn sẽ phải trả tiền. Âm Kỳ ngạc nhiên, nghe khẩu khí lão đại, dường như vẫn còn do dự đối với chuyện này. Song một Đồ Phùng Tam sáng rực thần quang cười lạnh, coi bề ngoài thì vụ giao dịch này không có chút sơ hở, nhưng ta vẫn cảm thấy đây là một cái bẫy. Chúng ta vừa tới đây, lập tức trở thành cường địch mạnh nhất của đám người Lưu Dụ và Yến Phi thuộc cánh Tạ Huyền. Chúng ta đang tính toán về bọn họ, bọn họ đương nhiên cũng tính toán về bọn ta. Âm Kỳ chép miệng, ai có thể nghĩ ra mưu kế cao minh này. Nếu lão đại đoán không sai, kế này thật hết sức độc ác. Đồ Phùng Tam nói, trực giác mách bảo ta là do Lưu Dụ nghĩ ra. Cũng chỉ có gã tự nguyện mới chịu đem thân mạo hiểm. Yến Phi sẽ không ép gã làm thế. Mà Thác Bạc Nhi cùng Khôn có tư cách gì khiến gã phục tùng? Bắc Kinh Lôi nói, nếu đã là cạm bẫy, bọn chúng đương nhiên có kế hoạch chu toàn, bố trí đủ để đối phó nhân thủ của chúng ta. Đồ Phùng Tam nhích mép cười, nói, nếu Thác Bạc tộc động viên đại quy mô, làm sao giấu nổi tai mắt của chúng ta. Hiện tại biên hoang tập bị Hoa Yêu làm cho tơi bời đến nỗi nhìn gà hóa quốc, ai nấy đều hoang mang, càng gia tăng nghi ngờ lẫn nhau. Yến Phi là người có khả năng trợ lực tốt nhất cho Lưu Dụ, nhưng lại không dám rời Kỷ Thiên Thiên nửa bước. Như vậy Lưu Dụ chỉ có một mình tác chiến. Trinh, từ điểm này mà ta xác nhận Lưu Dụ là một kình địch, tuyệt sẽ không vì coi thường gã mà thất thố. Bắc Kinh Lôi và Âm Kỳ nghe y nói thế cứ ngây người, bởi vì Đồ Phùng Tam lần đầu tiên đánh giá địch nhân cao như vậy. Bọn họ cũng hiểu rõ lão đại của mình đã chiếm được thượng phong, nhìn thấu cảm bấy trong món sinh ý đầu tiên này. Âm Kỳ hồi phục thần sắc nói, bọn ta sẽ lợi dụng ngược lại cái cảm bấy này để giết chết Lưu Dụ phải không? Đồ Phùng Tam lắc đầu, đấy là hạ sách thượng sách, là không cần một binh một tốt, dùng kế mượn đao giết người mà vẫn đạt được mục tiêu. Bắc Kinh Lôi gãi đầu gãi tai, kẻ ngốc nào chịu xuất thủ. Đồ Phùng Tam vươn mình đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại mấy bước, lơ đãng liếc nhìn tập địa đồ biên hoang tập trên mặt bàn, dịu giọng, trừ chúng ta ra, ai là người muốn giết Lưu Dụ nhất? Âm Kỳ nghiêm nét mặt nói, Lưu Dụ mới nổi danh cách đây 3-4 tháng, tạm thời vẫn chưa thấy gã có thể làm được chuyện gì. Theo đạo lý không ai là người không thể không giết hắn. E rằng chỉ có Nhậm Giao là ngoại lệ, nhưng thuộc về thù oán cá nhân. Đồ Phùng Tam lạnh lùng, Tôn An thì sao? Y là tử địch của Tạ An. Nếu y biết Lưu Dụ là người mà Tạ Huyền dự kiến cho thừa kế, tuyệt sẽ không để gã sống sót rời khỏi biên hoang tập. May sao pháp thân lão nhân gia người đang ở gần đây. Âm Kỳ, ngươi hãy bắn tin cho nhãn tuyến của Thiên Sư Đạo ở đây. Tôn An tự sẽ biết hành động ra sao. Khi biết Lưu Dụ đêm nay quá nhiên trở về Kiến Khang, ngươi nói Tôn Thiên Sư của chúng ta sẽ làm thế nào? Lưu Dụ ơi Lưu Dụ, Đồ Mỗ ở đây kính cẩn chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đúng vào lúc này, một thủ hạ thần sắc cổ quái tiến vào báo cáo, có một vị đến tự xưng là biên hoang công tử, hình dung rất tuấn tú muốn tới gặp lão đại bàn sinh ý. Đồ Phụng Tam lão luyện là thế nghe nói cũng ngơ ngác, nói không ra lời. Thế lực của Yết Bang và Hung Nô Bang đều bị hạn chế trong khu vực Tiểu Kiến Khang nằm giữa Đông Đại Nhai và Bắc Đại Nhai. Bằng chừng 4-5 phường ở Kiến Khang Thành, nằm ở góc Đông Bắc biên hoang tập. Vì Tiểu Kiến Khang tiếp cận với bến T, H, U, I, E, lại ở bên trái đường vận chuyển trên bộ chính và thuận tiện. Vì vậy nên đã trở thành nơi tập kết và phân phối hàng hóa. Mức độ quan trọng chỉ kém 4 đường phố lớn. Để cùng đối phó với các đại bang còn lại, Yết Bang và Hung Nô Bang liên minh chặt chẽ, cùng quản lý khu vực này. Có những việc làm ăn chung, nhưng cũng có những nghiệp vụ độc lập, như thu nhập cơ hơn y hơn của Yết Bang là từ việc kinh doanh da dê và da trâu. Còn hợp tác với Hung Nô Bang bao gồm dược phẩm và nhạc khí của người Hồ. Nam triều thịnh hành thuyết tiên đạo, theo đuổi thuật trường sinh. Vì vậy dược phẩm Hồ rất được hoan nghênh. Trong những giao dịch ở biên hoang tập, dược phẩm Hồ chỉ kém súc vật sống, binh khí và lương thực. Ở phương Nam lưu hành nhạc múa của người Hồ. Chỉ tính riêng khu vực Kiến Khang cũng đã có nhu cầu lớn đối với nhạc khí của người Hồ, lại có lợi nhuận cực cao. Như vậy cũng không phải là mối kinh doanh nhỏ. Tiểu Kiến Khang có 3 khu chợ. Hung Nô Bang và Yết Bang mỗi bên tự kinh doanh một chợ. Khu chợ còn lại do hai bên liên thủ kinh doanh. Nếu không nhờ lưỡng bang liên thủ, địa bàn của họ e là đã bị cướp mất rồi. Đường phố chính ở Tiểu Kiến Khang tên gọi là Kiến Khang Nhai, nhỏ hơn một ít so với 4 đường phố chính, nhưng cũng đủ để 4 xe cùng chạy. Phía đông thông với khu vực bến thuyền, tây tiếp với Bắc Môn Đại Nhai. Tổng đàn của Hung Nô Bang và Yết Bang phân biệt đặt tại hai đầu tây đông Kiến Khang Nhai. Chúng nhân men theo đường quan đạo ven dính thủy đi thẳng tới đầu phía đông Kiến Khang Nhai. Vừa vào thành đã cảm giác có không khí bất thường. Một đám đông hoang gian tụ tập tê, sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Cửa tổng đàn Yết Bang, ai nấy thần sắc đều hoảng hốt sợ hãi. Kỷ Thiên Thiên vừa tới lập tức gây nên ồn ào, giảm bớt chút ít không khí khẩn trương. Mấy đội võ sĩ phụ trách xua đuổi dân chúng để mọi người có đường vào tổng đàn. Sa Đình là trưởng quản khu vực này, nhảy xuống ngựa trước tiên, hét to: xảy ra chuyện gì? Tết được lấy tại trai em gì? Cơ Om Yến Phi và Lưu Dụ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện không tầm thường. Mấy võ sĩ Hung Nô Bang đứng lẫn trong đám dân chúng ra nghênh đón trả lời. Trường Cáp lão đại sau khi hỏa thiêu thi thể ác nữ, xuất linh hơn 100 thủ hạ mang cho cốt ly khai, nói rằng không có mặt mũi nào lưu lại biên hoang tập. Mọi người có mặt đều chấn động. Không ngờ ác nữ gặp thảm họa lại tạo thành đà kích nghiêm trọng như vậy đối với Trường Cáp lực hành, khiến lão tâm ý nguội lạnh như cho tàn, tự động loại mình khỏi cuộc chơi. Mộ Dung Chiến nhảy xuống bên cạnh Sa Đình, nhăn tít cặp long mày nói: Yết Bang còn người nào ở lại không? Gã đầu mục Hung Nô Bang nọ cung kính nói: còn nhân vật thứ ba của Yết Bang Đông Hách Hiển, hiện giờ vẫn còn hơn chục huynh để ở lại với hắn. Hắn vừa tới tổng đàn chúng ta chờ gặp lão đại về thương nghị. Ánh mắt Hạ Hầu Đình bắt gặp Yến Phi, lộ vẻ lo âu. Yến Phi hiểu rõ Trường Cáp lực hành bỏ đi được lợi nhiều và ngay lập tức là Hung Nô Bang. Yết Bang yếu đi là tất nhiên, Yết Bang chẳng có Trường Cáp lực hành chẳng còn là gì. Hung Nô Bang tất sẽ có Hách Liên bột bột thân tới chủ trì. Ngươi suy thì ta thỉnh. Chuyện Hung Nô Bang lớn mạnh không phạm gì vào cấm điều và hạn chế của biên hoang tập. Nếu thôn tính thành công Yết Bang, khi đó đủ thực lực đủ sức đương cử với các đại bang còn lại, thậm chí có thể vượt qua. Kỷ Thiên Thiên thất vọng nói: như vậy há không có cách nào kiểm chứng có phải do Hoa Yêu gây án không ạ? Yến Phi ngầm thở dài, vừa xuống ngựa, đang tính tới giúp Kỷ Thiên Thiên xuống ngựa, Cơ Biệt nhanh hơn một bước đã nắm lấy dây cương giữ ngựa Kỷ Thiên Thiên lại, mời nàng hạ mã. Sa Đình nói: chúng ta mượn tạm đại đường của Yết Bang tiếp tục bàn luận được không? Trác Cuồng Sinh nói một tiếng đồng ý, hướng về phía Kỷ Thiên Thiên rất phong độ. Mời Thiên Thiên tiểu thư rời gót tới Yết Bang đại đường. Lưu Dụ nhìn Hách Liên Bột Bột. Người này nét mặt vẫn trơ trơ không biểu tình. Nhưng Lưu Dụ có thể khẳng định gã đang ngấm ngầm cao hứng. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào chủ sảnh Yết Bang. Đồ Phụng Tam từ sau bình phong đi ra. Đưa mắt nhìn. Lập tức qua đôi mắt to đẹp nhận ra Biên Hoang Cơ. To. Gơm. Từ trước mắt và đại hán sâu sồm quấy rối thích khách quán lúc khai trương là một. Tuy y đã quen nhìn các nhân vật siêu trác, cũng không khỏi thầm khen phong lưu tuấn tú, bình sinh ít thấy. Người này y phục nho sĩ thiết kế đặc biệt. Áo cổ cao vải mềm xám. Lại còn quấn khen tơ hồng quanh có. Hết sức ôn nhu văn nhã. Nam nhân trông thấy còn động tâm. Nói gì đến nữ nhi thích vẻ phong lưu. Biên Hoang công tử Tống Mạnh Tề thấy Đồ Phụng Tam ra đón, lập tức đứng dậy thi lễ nói. Tống Mạnh Tề bái kiến Đồ lão bàn. Đồ Phụng Tam bực dọc nói. Tống huyên không cần đa lễ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống đối diện, bốn mắt gặp nhau, hai luồng nhãn quan sắc bén lập tức giao đấu kịch liệt, tuyệt không tương nhượng. Tống Mạnh Tề cười nói. Đồ lão bàn quả có chân tài thực học, công lực thâm hậu, bội phục, bội phục. Đồ Phụng Tam biết y vờ khen nhưng ngầm chế xếu mình trước đó xuất thủ dò xét. Y là người âm trầm đâu dễ động khí. Nhạc giọng nói, Tống huyên có thể chịu được một chiêu của ta. Đương nhiên không phải hạng vô danh. Nhưng đồ mố tra xét khắp lượt vẫn không nghĩ từ đâu ra một nhân vật như Tống huyên. Tống huyên có thể chỉ điểm một chút được không? Nói xong một quang hướng vào túi da dê nặng trịch đặt trên bàn. Nếu không phải là chứa đá cục, hẳn phải là vàng bạc châu báu tối thông dụng ở biên hoang tập. Tống Mạnh Tề hoan hỉ đáp, ta vẫn chỉ mượn câu nói cũ, anh hùng không hỏi xuất xứ, đối với biên hoang tập, đây còn là pháp quy cơ bản. Sự thực ta chỉ là hạng vô danh vừa xuất giang hồ. Nếu muốn nói đành phải kể chuyện ra nghiêm từ mẫu, e làm Đồ lão bản mất hứng thú. Đồ Phụng Tam cười ha hà. Tống huyên sao có thể là hạng vô danh, chỉ cần quý thuộc hạ đã đủ bình phân thu sắc với kinh lôi. Nếu ta không coi lầm, quý thuộc hạ chính là Dạ Đạo Thiên Lý Nhan bá đại đạo hữu danh ở Ba Thục. Tống Mạnh Tề mỉm cười. Thì ra Đồ lão bản thích sưu tra lý lịch như thế. Nhan bá trước kia có ngón gì tại hạ không rõ, từ khi biết hắn đến nay, nhan bá đã là tùy mục của ta. Nói chuyện này thế là đủ, chúng ta bàn vào chính đề được không? Đồ Phụng Tam thầm kinh hãi. Nhan bá hoành hành Ba Thục oai danh lừng lẫy. Nếu theo lời Tống Mạnh Tề lại là gia bộc nhà hắn từ lâu. Vậy thì gia thế Tống Mạnh Tề ở Ba Thục đương nhiên vô cùng hiển hách. Vì sao Minh chưa nghe thấy ở Ba Thục có gia thế hùng mạnh nào mang họ Tống? Điềm đạm nói. Xin Tống huyên chỉ điểm. Tống Mạnh Tề khiêm tốn. Không dám, không dám. Lần này ta đến là chân tâm thành ý thỉnh Đồ lão bản thay ta giết một người. Tiếp đó đập tay lên cái túi da dê trên bàn, làm phát ra những tiếng loảng xoảng, hạ giọng thần bí nói. Đây là 200 lượng hoàng kim, xong việc sẽ là của Đồ lão bản. Đồ Phụng Tam rất nghẹn. Đây chính là số tiền mà y đã dùng để mua cửa hiệu vải này. Hiện tại đối phương cũng dùng nó để thỉnh làm việc. Quả là đầy tư vị gây chuyện khiêu khích. Liền nén giận nói. Đây là món tiền lớn, đủ để người thường tiêu pha thoải mái trong nhiều năm. Bất quá thích khách quán cũng có quy củ thích khách quán, không phải cứ có tiền là có thể khiến bọn ta xuất lực vì công tử. Y lão luyện giang hồ, mà đến tận lúc này vẫn không hiểu rõ gốc gác Tống Mạnh Tề. Vì vậy lời nói rất uyển chuyển ca. Hừ, à, cơ, cả, khí. Tống Mạnh Tề làm vẻ thản nhiên nói. Đúng vậy, đầu tiên là xem người này có đáng giết hay không. Về phương diện này Đồ lão bản đừng lo. Đối với Đồ lão bản mà nói người này có tội đáng vạn tử. Vì hắn muốn đóng cửa thích khách quán. Ở biên hoang tập ngăn cản người khác làm sinh ý là không thể được. Bức người đóng cửa lại càng phạm ý trời. Vì vậy người ta muốn giết hoàn toàn phù hợp với điều kiện của thích khách quán. Trừ phí Đồ lão đại còn điều kiện khác. Ví dụ đối phương quá ư khó đối phó. Đồ lão bàn nhận không nổi, cũng không dám gặp. Như vậy đấy, ha, con người ta thật quá thẳng thắn, chả trách cha ta thường nhức ta hay quá lạm dụng. Trầm tính như đồ Phụng Tam mà còn thấy chịu không nổi. Tên lão sược này rõ ràng chửi muốn chửi chó mắng mèo. Trách mắng mình cưỡng ép mua gian hàng vải, bức người khác kết thúc sự nghiệp. Đồ Phụng Tam hai mắt rực sát cơ, tuy nhiên lại người trước mắt, dằn từng chữ. Thời gian của ta rất quý, nếu ngươi không lập tức nói ra ý định chân chính, thứ cho đồ mố không thể bồi tiếp được nữa. Tống Mạnh Tề lắc đầu. Ta không hề có ý gì khác, thực sự đây là mang trọng kim thỉnh đồ lão bản giúp ta mổ thịt một người. Đồ Phụng Tam trầm giọng. Giết ai? Tống Mạnh Tề vụt hiện thần quang, hỏi hợp nói. Người mà ta muốn thỉnh đồ lão giết dùm chính là bản thân tiểu đệ. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên. Thỉnh ta giết ngươi? Tống Mạnh Tề thong dong mỉm cười. Đúng như thế. Vàng ta sẽ để lại đây. Đương nhiên không phải là lập tức động thủ, mà phải chờ ta đàng hoàng rời khỏi quý quán. Trong vòng 3 ngày động thủ. Nếu trong 3 ngày giết được ta, số vàng này đương nhiên là của ngươi. Vì nếu ta chết toi rồi, làm gì còn ai tới đòi ngươi nữa. 3 ngày này ta sẽ không rời khỏi biên hoang tập nửa bước, sẽ đi khắp nơi vui vẻ hưởng thụ. Bất quá nếu đồ lão bản không làm gì được ta, chẳng những phải mang vàng trả lại ta, mà còn phải giao cả thích khách quán cho ta. Nói trắng ra, bất cứ khi nào muốn làm gì cũng không được tự ý, mà phải coi xem ta muốn gì. Sát cơ trong mắt Đồ Phụng Tam càng thịnh, ánh mắt lóe lên, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Chương 94. Trừ yêu đại kế trung lâu nhị hội tạm thời chiếm lĩnh tổng đàn yết bang. Võ sĩ các bang chặn hết lối vào ra. Ngoài ra còn bố trí canh gác ở các nhà bên cạnh. Một số võ sĩ yết bang còn ở lại trong chủ sảnh cũng được mời ra ngoài. Đại đường của yết bang hai bên tường treo đầy chiến giáp mũ trụ, cùng một ít cung tên vũ khí các loại. Rõ ràng yết bang ngoài chuyện buôn bán lớn đồ ra, còn sản xuất khôi giáp. Bất quá với sự ra đi của Trường Cáp Lực Hành, yết bang đã trở thành một tiểu bang hội không đáng kể. Sinh ý trong tay sẽ bị thế lực khác đoạt mất. Mọi người lần lượt ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn đặt giữa phòng. Kỷ Thiên Thiên ngồi giữa Yến Phi và Mộ Dung Chiến, đôi mắt buồn sầu, rõ ràng là đang ưu tư vì sự phát triển như vừa rồi. Tuy nhiên thần thái tuyệt đại phong hoa của nàng khiến mọi người dù đang trong nghịch cảnh vẫn tràn trề hy vọng và đấu trí. Trác Cuồng Sinh nói, thật kỳ quái, Trường Cáp lão đại xưa nay rất trọng lời hứa, đã đáp ứng với ta tham gia nghị hội, bỗng dưng thế nào mà lại bỏ đi. Mộ Dung Chiến thở dài, đã mang hài cốt nữ nhi hỏa thiêu thì đến với không đến khác gì nhau. Cặp mắt diễm lệ của Kỷ Thiên Thiên hướng về Phương Hồng Đồ, dịu dàng nói, Phương Tổng Tuần là người đủ tư cách và nhiều kinh nghiệm nhất trong việc truy tầm hoa yêu. Hiện giờ lão đại các bang hội đều ngồi đây, chỉ cần có kế hoạch thiết thực, mọi người nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Phí Tránh Xương nói, Phí Mỗ đề nghị 8 bên chính thức tham gia hội nghị, mỗi bên cử ra đại biểu 3 vị cao thủ hạng nhất, chia ra 3 tổ, mỗi ngày 12 canh giờ luôn phiên bảo hộ Phương Tổng Tuần, mà mỗi đêm lại ở một địa phương khác nhau, không để hoa yêu có cơ hội. Mọi người đều gật đầu. Biện pháp này có thể làm Phương Hồng Đồ an tâm và bảo đảm an toàn cho gã, lại còn khiến các thế lực tham gia biết rõ tình hình đối phó với hoa yêu phát triển đến đâu. Hồng Tử Xuân nói, tốt nhất là chúng ta chọn ra một trừ yêu đội, có thể tập hợp và xuất kích trong thời gian ngắn nhất. Một khi phát hiện tung tích hoa yêu, lập tức toàn lực xuất thủ giết chết hắn. Những người ngồi đó toàn là kẻ giang hồ dày dạn kinh nghiệm, không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ cũng đủ đưa ra những biện pháp hữu hiệu. Hạ Hầu Đình tiếp lời, ta đồng ý với đề xuất lúc trước của Yến Phi, rắn phải có đầu mới được. Trong việc đối phó với hoa yêu, chúng ta cần chọn ra một người lãnh đạo để tổ chức và vận dụng linh hoạt các lực lượng. Nói rồi nhìn Yến Phi, trong bụng Yến Phi hẳn phải có chủ kiến rồi, sao không nói ra để mọi người cùng tham gia. Ánh mắt mọi người bất giác tập trung vào Kỷ Thiên Thiên. bởi vì chỉ có nàng là người mà ở đây ai nấy đều vui lòng tuân mệnh. Ít nhất là lúc Yến Phi đưa ra kiến nghị thì tình thung là như thế. Yến Phi thì ngầm bối rối. Nguyên do khi chàng đưa ra ý tưởng này đã nghĩ đến Lưu Dụ. Gã là một trinh sát ưu tú của Bắc Phủ Binh, rất tinh thông thuật tìm kiếm điều tra, lần theo dấu vết, mưu lược hơn người, lại giỏi binh pháp, rất thích hợp vai trò cầm đầu lần này. Nhưng đêm nay Lưu Dụ phải động thân trở lại Giang Lăng, không thể đảm được trách nhiệm này được. Kỷ Thiên Thiên giận dữ nói: vì sao ai cũng nhìn Ngô gia chứ? Người thích hợp nhất ngồi bên đó mà ngọc thủ từ trong tay áo thò ra, ngón tay nõn nà trỏ thẳng vào Phương Hồng Đồ. Phương Hồng Đồ lập tức trở nên hoảng hốt, lắp bắp: tôi sao được, chúc lão đại hân hoan. Pháp nhãn Thiên Thiên tiểu thư không sai, ngoài Phương Lao Tổng ra, không ai thích hợp hơn. Cơ Biệt gật đầu: Phương Tổng tuần làm là tốt hơn hết, đã vì mình lại vì người. Bọn ta sẽ dùng trận thế mạnh nhất để phối hợp ngươi. Nếu như thế mà vẫn không thể diệt yêu trừ ma thì thiên hạ sợ chẳng ai làm gì được hắn nữa. Trác Cuồng sinh hoan hỉ: mấy khi chúng ta đoàn kết nhất trí như thế này, đây là chuyện chưa từng thấy ở biên hoang tập. Hồng Tử Xuân gượng cười: ai dám không hợp tác nào. Hoa Yêu liên tiếp hai lần gây án, bơ hơ, lòng người bàng hoàng. Nếu để hắn tiếp tục càn rỡ, hoang dân sẽ ùn ùn bỏ đi, người muốn đến cũng chẳng dám đến. Đừng vòi thường ảnh hưởng phá hoại của Hoa Yêu. Hắn có thể biến biên hoang tập đang hưng vượng thành một thị trấn tang ma. Đến lúc đó cả lỗ cũng ta chỉ còn uống gió tây bắc. Cơ Biệt thở dài: ta có cảm giác rất bất tường. Nếu như Hoa Yêu phạm án ở thánh địa Dạ Hoa Tử của chúng ta, không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Mọi người im bặt. Nếu chuyện này xảy ra, chẳng những sẽ là sự khiêu chiến lớn nhất đối với biên hoang tập, mà còn là sự rẻ rúng bôi nhỏ, làm cho Dạ Hoa Tử vĩnh viễn không xóa được vết nhơ này, biến khu vực thần thành của biên hoang tập thành ra một nơi hoảng loạn. Rầm, Mộ Dung Chiến vỗ bàn, hung quang ngập hai mắt, nói: Phương Tổng tuần giờ thật sự đã là lão đại của trừ yêu đội rồi, xin nói với chúng ta bước tiếp theo phải làm gì. Phương Hồng Đồ biết không từ chối được, liền hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, ánh mắt lấp lánh tự tin quét khắp lượt mọi người, nói: trước hết phải bảo mật, bất kỳ kế hoạch hay hành động gì chỉ giới hạn trong số người ngồi đây biết mà thôi. Bởi vì ngoài chúng ta ra, ai cũng có thể là Hoa Yêu. Mọi người lại lần nữa nhận thấy năng lực đảm trách thất tình tuần bộ của gã. Đúng là như vậy. Vì lúc Hoa Yêu phạm án lần thứ hai, những người ngồi đây đều có mặt tham gia chung lâu nghị hội, đương nhiên không thể hoài nghi. Phương Hồng Đồ tiếp tục: thành phương y e nơi cơ của trừ yêu đội chính là những người đang ngồi ở bàn này. Nếu theo thói quen cũ thì Hoa Yêu rất hiếm khi trong quãng thời gian ngắn liên tục gây án. Nếu đã như vậy, coi như hắn sẽ tạm thời ngưng tay một buổi. Nhưng giả thiết hắn trong vòng 3 ngày lại phạm án, có lẽ có thể gián tiếp chứng thực kẻ giết nữ nhi Trường Cáp lão đại là một người khác. Còn vụ án xe ngựa kia khẳng định là do Hoa Yêu gây nên. Trúc lão đại nói: theo kinh nghiệm của Phương Tổng tuần trước đây, quãng thời gian tối thiểu mà Hoa Yêu tác án lần sau là bao ngày? Phương Hồng Đồ nói: khi gây án ở Trường An 3 năm trước, trong vòng 3 tháng hắn gây ra 7 vụ, trong đó 2 vụ gần nhau nhất chỉ cách 2 ngày, nhưng cũng chỉ có một lần, ngoài ra thường cách nhau nhiều ngày. Cơ Biệt kinh hãi nói: té ra có chuyện này ư, vì sao ta không nghe nói? Phương Hồng Đồ trầm giọng: vì rằng đại vương cố tình dìm chuyện này đi, không để tiết lộ phong thanh, tránh cho dân chúng hoảng sợ. Tôi cũng vì chuyện này được triệu về Trường An, phụng chỉ thành lập trừ yêu đoàn, không tiếc nhân tài vật lực đi khắp chân trời góc bể chóc nã Hoa Yêu mang về quy án. Mộ Dung Chiến gật đầu: Phương Tổng tuần nói không sai, ta từng nghe tộc nhân nói chuyện này, chỉ là khi đó không để ý. Tộc nhân của hắn chính là huynh đệ Mộ Dung Vinh. Bọn họ nhiều năm coi việc cho Phù Kiên ở Trường An, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Chúng nhân nghe vậy đều lo lắng, khi đó Phù Kiên như mặt trời giữa ngọ, thủ hạ cao thủ như mây, lại có vị siêu cấp thần bộ Phương Hồng Đồ trong tay. Vậy mà cả đến cái chéo áo của Hoa Yêu cũng không đụng vào được. Thế mới biết Hoa Yêu thật có tài lẩn tránh. Ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc của Hách Liên Bột Bột nhìn Phương Hồng Đồ chậm rãi nói: Phương Tổng Tuần có thể cho chúng ta chứng kiến khứu giác linh diệu của ông không? Lúc này không ai còn nghi ngờ thân phận Phương Hồng Đồ, đều cảm thấy Hách Liên Bột Bột hơi đa sự. Nhưng lão giang hồ vẫn là lão giang hồ, cái đó gọi là cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa cũng muốn coi xem có phải Phương Hồng Đồ đã thổi phồng hay không. Vì vậy không một ai phản đối. Phương Hồng Đồ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi một vòng xung quanh mọi người, nói: Bây giờ tôi sẽ ra ngoài cửa, chỉ cần mấy vị tới góc phòng đứng đó một chút, tôi có thể biết vị đó là ai. Lại khẽ thở dài rồi mới đi ra ngoài. Cơ Miệt ngạc nhiên: Phương Tổng Tuần vì sao bỗng thở dài? Phương Hồng Đồ dừng lại, hơi lúng túng, nói ra thật xấu hổ: Thiên Thiên tiểu thư có hơi thở quyến rũ chưa từng thấy. Bất giác tự thẹn mình xấu xa, chứ không có lý do gì khác. Xin Thiên Thiên tiểu thư chớ trách. Kỳ Thiên Thiên má đỏ như giáng chiều, a lên một tiếng, thần thái cực kỳ quyến rũ. Thấy vậy ai nấy đều thiếu điều tiêu hồn lạc phách. Tham dự ai cũng là cao thủ, khứu giác linh mẫn hơn người thường, đều cảm nhận được mùi hương thanh tân của nàng. Vì vậy có thể hình dung lỗ mũi Phương Hồng Đồ linh mẫn như loài chó, cảm nhận đương nhiên sâu xa hơn người khác. Chính như Phương Hồng Đồ đã thẳng thắn trình bày, gã tự vẫn không đủ tư cách theo đuổi Kỳ Thiên Thiên, vì thế mới sinh ra cảm giác tự ti, mất mát và buồn sầu. Lưu Dụ nhìn theo bóng dáng Phương Hồng Đồ mất hút bên ngoài, bất giác liếc nhìn ý. Gã và Yến Phi đều trầm mặc không nói. Tự mình biết việc mình, gã đêm nay sẽ ly khai biên hoang tập nên cũng không muốn nói nhiều. Trái lại sự trầm mặc của Yến Phi lại tựa như không có đạo lý. Một cách ngấm ngầm, gã cảm giác trong lòng Yến Phi đang nghĩ đến sự khác biệt và sự khác biệt có thể có với những người ngồi đó. Bác Kinh Lôi đang coi lại số tiền vàng biên hoang công tử để lại, đưa vào miệng cắn thử, nói: Tiểu tử này giàu có phi thường. Âm Kỳ cũng cầm một đỉnh vàng lên nghiên cứu, nói: Toàn bộ đều là vàng của quan gia Kiến Khang kinh doanh, đều có tiêu ký rõ ràng. Bác Kinh Lôi quay sang Đồ Phụng Tam nãy giờ vẫn im lặng. Lão đại vì sao không giữ y lại, e đêm dài lắm mộng đường xa tốn sức. Âm Kỳ cũng nghi hoặc nhìn Đồ Phụng Tam. Với tác phong hành sự của y, nếu có người dám công nhiên trêu vào, đâu dễ yên lành bỏ đi. Đồ Phụng Tam đã có chủ kiến, vẻ mặt tàn khốc cười lạnh từ từ nói: Đây là biên hoang tập, không phải Kinh Châu. Chúng ta hiện tại chưa đứng vững, các bước kế hoạch triển khai chưa xong. Có câu người đến không lành, người lành không đến. Tống Mạnh Tề dám quay lại gây hấn với ta, bề ngoài tỏ ra có chỗ dựa vững chắc, nếu không phải là có thực lực thì là kẻ điên. Các ngươi có nghĩ y điên không? Âm Kỳ lắc đầu: Y đương nhiên không điên, trái lại còn là nhân vật đệ nhất Lưu Chí Dũng song toàn. Giả như chúng ta trong 3 ngày không đoạt được mệnh y, tất không còn mặt mũi nào ở lại biên hoang tập nữa. Đồ Phụng Tam ung dung nói: Ta ngày càng cảm thấy hứng thú lăn lộn phấn đấu ở biên hoang tập. Người này hôm ta khai trương, trước mặt đan chúng bớn cợt chúng ta, đoạt trước tiếng tăm, khiến cho cả biên hoang tập đều biết chúng là tử địch của chúng ta. Hiện tại lại công nhiên tuyên chiến với chúng ta, chắc y sẽ cho loan truyền tin tức này khắp toàn tập, đẩy ta vào thế không giết y không được. Bác Kinh Lôi hùng hổ: Tôi vẫn chưa minh bạch lão đại ngại ngùng điều gì mà không lập tức động thủ giải quyết xong mọi chuyện rắc rối, lại còn để y bỏ đi. Đồ Phụng Tam mỉm cười: Kinh Lôi vẫn cứ hay nóng nảy như thế, ở Kinh Châu đương nhiên là không vấn đề gì. Nhưng hiện giờ ta đang ở biên hoang tập, là nơi nguy hiểm nhất thế gian. Bước lầm một bước lập tức có thể đại họa đổ xuống đầu. Tống Mạnh Tề đâu phải đơn thân tác chiến, ít nhất cũng có Nhan Bá trợ trận, còn kẻ nào chống lưng cho y, ta còn phải điều tra thêm. Bác Kinh Lôi vẫn không nguôi giận, mắt rực hung quang nói: chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị chơi một cú tanh bành khói lửa hay sao? Nhân mã của chúng ta có hơn một nửa đã tiềm nhập biên hoang tập. Chỉ cần tín hiệu phát ra là có thể lật tung biên hoang tập. Hà huống chỉ là một tên biên hoang công tử còn con ấy. Chúng ta căn bản không cần để ý y ba đầu sáu tay gì hết. Kẻ nào chống đối ta, kẻ ấy chỉ có gặp tai họa. Âm Kỳ lắc đầu nói: thực ra chúng ta không nên tuốt kiếm Dương Cung ngay lúc này. Tôi vừa nhận được tin Hoa Yêu đêm qua gian sát con gái trường cấp Lực Hành, lại tiếp tục gây án lần hai. Mà lần này là lần đầu tiên phạm án giữa ban ngày. Các đại thế lực ở biên hoang tập đã kết thành một khối. Nếu chúng ta có ý đồ dùng vũ lực thống chế biên hoang tập, sẽ gây phản cảm từ cả biên hoang tập. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đồ Phụng Tam gật đầu nói: nếu chỉ cần vũ lực mà đủ đạt mục đích, chẳng thà để Huyền Soái phái đến một đạo tinh binh đánh một trận kịch liệt. Hiển nhiên là như thế không được, chỉ giúp Tạ Huyền mượn danh đạo lý kéo đến hỏi tội chúng ta. Vì thế chúng ta không thể vì một cá nhân mà loạn bước chân. Tống Mạnh Tề giở thủ đoạn, chúng ta cứ phụng bồi y, để người ngoài y. Đồ Phụng Tam ta không hề nuốt lời. Thích khách quan sẽ y theo uy của biên hoang tập hành sự. Âm Kỳ trầm ngâm nói: thà kỳ quái, vì sao đến tận bây giờ Trúc Thiên Vân vẫn không hề có động tĩnh gì? Đồ Phụng Tam nhạt giọng nói: chuyện kỳ quái đã thấy nhiều rồi. Y chịu mang gỗ trả lại cho Yến Phi, hoàn toàn không giống tác phong xưa nay. Mượn chuyện Hoa Yêu thủ tiêu địa tô bắt bơ u to bơ, lại càng cao minh ngoài suy đoán của mọi người. Nhẹ nhàng thoát khỏi tình trạng bị tất cả mọi người chĩa mũi nhọn vào. Ta có cảm giác biên hoang công tử Tống Mạnh Tề và Trúc Thiên Vân có quan hệ gì đó. Tên họ Tống mang 200 lượng vàng mua tính mạng mình, cũng là một cảm bẫy giống như đơn hàng của Thác Bạc Nghi, mà lại còn cao minh hơn, không dễ gì hóa giải. Rồi lại rất hân hoan nói: chính như thế, ta lại càng cảm thấy kích thích hứng hơn với biên hoang tập. Nói đến đây, trong đầu chợt xuất hiện hoa dung tuyệt thế của Kỷ Thiên Thiên. Trong cuộc đời toàn là tranh đấu chém giết lẫn nhau, y chưa từng động tâm vì bất kỳ nữ nhân nào. Kỷ Thiên Thiên là ngoại lệ duy nhất. Cho dù chinh phục cả thiên hạ, nếu thiếu đi mỹ nữ như thế, gì thì gì cũng là một nỗi di hận. Bất giác ngấm ngầm thở dài. Âm Kỳ đồng ý: đúng, bọn ta tuyệt không thể vì một sự kiện đột xuất nào để loạn bước chân. Đối phó với Hán Bang là cần nhất. Coi ra Giang Hải Lưu không dám công nhiên đối kháng với Huyền Soái, chỉ có thể ngồi nhìn chúng ta tiếp thu cơ nghiệp Hán Bang. Đồ Phụng Tam thu liếm tâm tình, trầm giọng nói: công khai đến không được thì phải âm thầm đến. Vì vậy Tống Mạnh Tề rất nhiều khả năng là người của Giang Hải Lưu. Biên hoang tập trận đầu ra quân không dễ ăn thua. Bọn ta đành bí mật bố trí, đến lúc thích hợp sẽ cho địch nhân một đòn chí mệnh. Tống Mạnh Tề muốn đánh lạc sự chú ý của chúng ta, bọn ta còn làm hơn điều y muốn. Ba ngày ha, ba ngày làm được nhiều chuyện lắm, bao gồm cả đoạt cái mạng chó của Trúc Thiên Vân. Chúng ta không thể cải biến mục tiêu đã định của thích khách quán, mà thích khách quán sẽ mang lại nhiều thuận tiện nhất cho bọn ta. Cho phép ta xuất sư hữu danh, Trúc Thiên Vân dám dùng xích sắt ngăn sông, đấy là chứng cứ không thể chối cãi phá hoại quy củ biên hoang tập. Gieo gió ướt gặt bão, y có chết đi, ngoài Hán Bang ra chắc không ai nhỏ một giọt nước mắt. Minh bà chưa? Phương Hồng Đồ đi quanh bốn góc người hít một hồi, quay về chỗ ngồi trong sự chờ đợi của mọi người, nói luôn: Trác quán chủ tới góc đông nam, tây nam có mùi vị của Hồng lão và Cơ lão, nhưng khí vị Cơ lão nhạt hơn, chứng tỏ lưu lại ở đó thời gian ngắn hơn. Hai góc còn lại không có mùi vị gì lưu lại. Chúng nhân nghe vậy không tin cũng phải tin. Khứu giác thần kỳ như vậy, đem mọi chuyện nói ra cứ như chính mắt nhìn thấy. Thực sự không ai tưởng tượng được. Kỳ Thiên Thiên khen ngợi: Phương Tổng Tuần đúng là kỳ nhân. Hạ Hầu Đình thở dài: chẳng trách Hoa Yêu không giết được Phương Tổng Tuần không an tâm. Song Mục Phương Hồng Đồ thoáng hiện thần sắc bi phẫn kỳ dị, cúi đầu tựa như đang giấu đi một ý nghĩ gì đó không thể nói ra được. Mọi người không ai để ý, trở thành mục tiêu truy sát của Hoa Yêu đương nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ riêng Yến Phi trong lòng xúc động. Sự thực đối với Phương Hồng Đồ chàng luôn có cảm giác kỳ quái. Sự tình không hề giản đơn như biểu hiện bề ngoài. Đặc biệt cổ quái là Phương Hồng Đồ tựa hồ không ngừng băn khoăn giữa chuyện bất chấp tất cả hay co vơ y to rút lui, càng làm cho sự tình thêm thần bí. Trác Cuồng Sinh tổng kết: chúng ta đã chứng kiến bản lĩnh siêu nhân của Phương Tổng Tuần. Để ông ấy lãnh trách nhiệm chủ soái trừ yêu đội không còn gì nghị gì. Chúng ta bây giờ có cấn theo thông lệ để các thành viên nghị hội giơ tay quyết định không? Mộ Dung Chiến cười: Thiên Thiên tiểu thư nói ai dám không đồng ý nào? Phản đối giơ tay. Kỷ Thiên Thiên giận dỗi: mọi người không quen chuyện được đề cử như thế này sao? Hay là cứ tiến hành như cũ đi. Trúc Thiên Vân hoan hỉ nói: đích xác không có ai phản đối, trong tình hình hiện tại không thể có người nào thích hợp hơn, sự việc cứ thế quyết định chứ. Y quét mục quang một vòng coi mọi người gật đầu, rồi ngưng lại nhìn Trác Cuồng Sinh. Trác Cuồng Sinh vỗ tay nói: coi như quyết định vậy, Phương Tổng Tuần có chỉ thị gì? Phương Hồng Đồ lại xuất hiện thần sắc bàng hoàng. Nhưng khi ngước lên gặp ánh mắt chờ đợi của Kỷ Thiên Thiên, lập tức nhãn thần biến thành kiên định bất dịch nói: tác phong xưa nay của Hoa Yêu là chuyên nhằm hạ thủ các mỹ nữ nổi danh của địa phương, khiến cho người ta càng thêm căm hận. Kỷ Thiên Thiên nói: Phương Tổng Tuần không cần cố kỵ gì hết, cũng không phải lo Thiên Thiên cảm thấy thế nào, có điều gì cần nói xin cứ nói. Phương Hồng Đồ nói: một khi chúng ta quyết định chọn mục tiêu là Hoa Yêu, phạm vi hành động có thể thu hẹp được rất nhiều. Trước tiên tôi cần một người biết rất rõ biên hoang tập. Sau khi triệt để nắm được tình hình biên hoang tập, mới định ra được hành động chi tiết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y con, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Yến Phi. Yến Phi gượng cười: ta sẽ giới thiệu Phương Tổng Tuần làm quen với Cao Ngạn. Trác Cuồng Sinh hân hoan: đúng là không ai thích hợp hơn tiểu tử Cao Ngạn này. Cơ Biệt cười nói: đừng quên còn có kẻ thương hoa tiếc ngọc là mố đây. Để ta và Cao Ngạn liên thủ, đương nhiên sẽ không bỏ sót bất kỳ nữ nhân đủ tư cách nào. Mộ Dung Chiến nói: trước khi quyết định trừ yêu đại kế, đầu tiên chúng ta hãy tìm cách bảo hộ Phương Tổng Tuần, nhưng lại không thể gây sự chú ý với người khác. Hồng Tử Xuân nói: ta có một đề nghị hay hơn. Trong số người của ta có cao thủ về dịch dung, chỉ cần cải trang một lần cho Phương Tổng Tuần, chắc chắn Hoa Yêu không nhận ra khắc tinh của hắn. Ngoài ra lại phái người bảo hộ sát sao, như vậy mới vận vô nhất thất. Trác Cuồng Sinh vui mừng: đấy chính là hợp mưu hợp lực, ngày tàn của Hoa Yêu hắn không còn xa nữa. Tạm thời hắn giao Phương Tổng Tuần cho Hồng Lão Bản bảo hộ. Mọi chuyện xong rồi lại đưa Phương Tổng Tuần tới doanh địa của Yến Công Tử. Hành động trừ yêu giờ này chính thức triển khai. Ai dám phá hoại quy củ của chúng ta, kẻ đó ít phải trả giá cao. Không ai là ngoại lệ. Chương 95. Thiên Sư Tôn An Kỷ Thiên Thiên kinh ngạc nói: dưới lều vải là cái gì thế? Yến Phi giống như Kỷ Thiên Thiên cũng chẳng biết đầu cua tai nheo gì, ngơ ngác nhìn tấm bố màu xám trùm lên đồ vật gì to lù lù như một tòa núi nhỏ, đặt bên ngoài căn lều chính của Kỷ Thiên Thiên. Lưu Dụ nhớ ra Bàng Nghĩa từng nói với gã trước tiên sẽ làm một bộ bàn ghế để Tần Hoài tài nữ ngồi nắm để nhất lâu trùng kiến. Vẫn khó tin trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Bàng Nghĩa có thể làm xong. Cảm thấy hết sức hứng thú cười nói: đến khi để nhất lâu mọc lên ở biên hoang tập, những thứ ở dưới cái lều vải này sẽ được chuyển đến chỗ ngồi của biên hoang để nhất kiếm. Bàng Lão Bản cũng không cần phải chế thêm một bộ khác làm gì, vì rằng một chiếc bàn là đủ để hai người ngồi. Kỷ Thiên Thiên nói huyên thuyên: đối với tôi dưới tấm bố này ẩn náu linh hồn của đệ nhất lâu. Ngày ấy nghe nói có người mỗi ngày ngồi trên lầu ngắm phố phường sống những ngày phóng túng. Thiên Thiên hâm mộ không biết bao nhiêu mà kể. Sau này khi Yến công tử anh ra ngoài tuần thú quốc thổ của ánh, người ta có thể ngồi đó ôn lại giấc mộng biên hoang xưa của anh. Thẳng thắn mà nói, tự vấn lương tâm, Yến Phi xác thực có cảm giác đang mơ màng như trong mộng. Kỷ Thiên Thiên không những có cá tính, lại còn tự chủ khác thường, biết đủ cách đùa bỡn khiến chàng thiếu điều mê say đắm đuối. Điều duy nhất khiến chàng vào thời khắc chìm ngập trong biển tình này mà vẫn bảo trì được chút sáng suốt chính là nỗi sợ yêu đương. Ái tình càng sâu đậm đau khổ càng nhiều. Yến Phi mỉm cười, hay cho cách ngồi lầu xem phố tháng ngày phóng túng. Tiểu thư cứ thử ngồi đi rồi sẽ biết. Khi cõi lòng nguội lạnh như cho tàn, mới hay chuyện này thật là ngốc nghích. Cao Ngạn vinh váo đứng bên cạnh Bàng Nghĩa ôm bụng cười. Yến Phi, ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận mình ngu ngốc rồi chứ. Con bà nó, kẻ duy nhất ở biên hoang tập cả năm nhìn khổ sở không bước nửa bước vào Dạ Hoa Tử, không ngốc thì còn gì. Uổng cho ta còn cho ngươi là người đàng hoàng, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi chứ. Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, làm bộ giận dữ nói. Như thế đâu có được, nhất thiết như cũ. Y của biên hoang tập sao không an phận thủ thường, ngoan ngoãn tỏa trấn trên sân thượng để nhất lâu, lại bắt trước loài khỉ chạy loang quăng khắp biên hoang tập. Ngồi lầu uống rượu là công tác hàng ngày của huynh, không được lười biếng. Bàng Nghĩa cười gập cả người, hổn hển nói, Yến Phi ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Nói rồi vươn tay kéo tầm vải trùm, một bộ bàn tròn ghế vung làm bằng gỗ sồi hiện ra, vững chãi kiên cố. Chỉ có mặt bàn và chỗ ngồi trên ghế làm kỹ, còn thì chân bàn ghế vẫn nguyên dạng thô ráp, không sơn phết gì hết. Vẻ thô sơ nguyên thủy hòa quyện với nét tinh tế đẹp đẽ mang lại một phong vị thật đặc biệt. Tiểu Thi vui mừng hớn hở kéo ghế ra xoay về hướng công trường trùng kiến để nhất lâu, phấn khởi nói, Bàng lão bản có nghề lắm, tiểu thư mau lại ngồi thử. Cao Ngạn đế thêm một câu, bảo đảm sẽ không ngã xuống. Bàng Nghĩa đang lầu bầu, ngươi cút đi. Kỷ Thiên Thiên tựa như hồ điệp thấy hoa thơm, cả người bay vọt lên tà tà đáp xuống ghế, hoan hỉ nói, thà tuyệt vời, các vị làm gì còn chưa ngồi vào đi. Yến Phi cảm thấy nhẹ nhõm, Kỷ Thiên Thiên khiến ai này đều đổi khác, biến một chuyện bình thường thành chuyện rất thú vị. Bàng Nghĩa ra sức làm để Kỷ Thiên Thiên dễ chịu, trước tiên chính y cũng thoải mái, nếu không làm sao mà khoái lạc thế được. Cao Ngạn điệu bộ khoa trương xông đến tranh chỗ ngồi bên cạnh Kỷ Thiên Thiên, khiến cả bọn cười ầm ĩ. Bàng Nghĩa cũng kéo chiếc ghế bên cạnh Kỷ Thiên Thiên, cười nói, tiểu thi ngồi đi. Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Thi lập tức vác lên, khẽ nói, đấy là cho ngồi danh dự của Yến công tử mà. Yến Phi lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Bàng Nghĩa rất ăn cần với Tiểu Thi, đưa mắt nhìn Tiểu Thi tươi cười nói, ta là kẻ lưu lãng biên hoang, làm gì có chỗ ngồi cố định. Tiểu Thi không cần khách khí. Nói đoạn bước lên đặt một chiếc ghế hướng về phía đông đại nhai, hân hoan ngồi xuống chống khuỷu tay lên bàn, đập bàn nói, ông chủ mau mang rượu ra đây, không uống rượu còn ra thế nào nữa. Lưu Dụ cười to, lão Bàng phải thì hầu Tiểu Thi, tâm tình đâu mà lo trà nước cho ngươi, để tên gia đình mới này phụ trách việc ấy cho. Nói xong, không lý gì đến Bàng Nghĩa đỏ mặt, vẻ như muốn xông đến xiết cổ mình chạy đi lấy rượu. Kỷ Thiên Thiên nín cười nhìn ảo tỷ nữ xinh đẹp của mình thấy thì hai tay cũng đỏ lên, nói nhỏ, Tiểu Thi còn không ngồi xuống, ngươi muốn Bàng lão bản đứng mãi hay sao? Cao Ngạn lộ vẻ cổ quái, nhìn Bàng Nghĩa, lại nhìn Tiểu Thi cũng phát hiện hai người có điểm khác lạ. Tiểu Thi cúi đầu ngồi xuống, Bàng Nghĩa cũng ngồi xuống bên Cao Ngạn. Tuy bị hắn lén đá cho một cước nhưng vẫn giả bộ làm ngơ. Kỷ Thiên Thiên thở dài, nếu không có hoa yêu hành hung tàn ác, biên hoang tập sẽ đẹp đẽ biết chừng nào. Yến Phi nói, nếu chúng ta để hoa yêu phá hoại tâm tình thì đúng là trúng kế của hắn rồi. Biên hoang tập càng loa, hoa yêu càng có thể thừa cơ gây họa. Thiên Thiên yên tâm, ta bảo đảm trong 3 ngày sẽ bắt hắn về quy án, để dân biên hoang có thể hân hoan thưởng thức Thiên Thiên đàn ca. Đây là chuyện không thể trì hoãn được. Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ, có biên hoang để nhất kiếm bảo chứng, phen này hoa yêu khó lòng thoát vòng pháp luật. Bàng Nghĩa nói, sợ nhất là hắn hoảng sợ lùi mất thì thật hỏng bét. Cao Ngạn cười nói, đấy là vì ngươi tai mắt gà mờ nên mới nói thế. Hoa yêu mỗi lần tới một địa phương, tất phải ở đó 2-3 tháng làm mưa làm gió, thỏa mãn thú tính rồi mới chịu bỏ đi. Xưa nay chưa từng sai khác. Tiếu Thi lập tức khiếp đảm, Hoa Dung thất sắc, run rẩy nói, thế thì biết làm thế nào? Bàng Nghĩa tựa hồ đã có phép chỉ. Cao Ngạn cười lạnh, ngươi chờ làm bộ trước mặt ta, nếu không ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Đệ Nhất Lâu. Ngươi không chịu thì sẽ không có đùi dê nướng mà ăn. Tiểu Thi không việc gì phải sợ, xưa nay Yến Phi đã nói ra chưa bao giờ không làm được. Lúc này Lưu Dụ trở lại, một tay ôm hũ tuyết giản hương, tay kia bỏ ly xíp đầy bàn, cười nói, ai dám đắc tội với đại lão bản Đệ Nhất Lâu vậy, không sợ mất phúc cửa miệng ư? Yến Phi chợt giật mơ o nơ hơ nói với Cao Ngạn, ngươi có nghe nói tới tuần bộ thất tỉnh phương hồng đồ bao giờ chưa? Cao Ngạn gật đầu, đương nhiên là có. Phù Kiên từng giao cho gã cầm đầu một toán cao thủ, đi khắp nơi chóc ngã Hoa Yêu, sau đó bỗng nhiên thất tung, nghe đồn đã bị Hoa Yêu giết chết. Kỷ Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn, chớ nói hồ đồ, gã đang sống sờ sờ ra đó, lại còn là thủ lãnh trừ yêu đội. Tất cả anh hùng hảo hán biên hoang tập đều nghe gã chỉ huy. Cao Ngạn ngạc nhiên nhìn lại. Tiểu Thi cười nhẹ, Cao công tử đụng đầu vào tường rồi, vậy mà còn nói tai mắt linh thông. Yến Phi đưa mắt cho Lưu Dụ đang rót rượu cho Kỷ Thiên Thiên, cả hai đều ngầm hô không hay. Với tính tình rụt rè e lệ của Tiểu Thi, không dễ gì nói cười với người ngoài. Hiện tại lại chịu nói đùa với Cao Ngạn, rõ ràng là có hảo cảm với hắn. Vấn đề là ở chỗ Cao Ngạn đã thay lòng đổi dạ, Bàng Nghĩa thì lại sinh lòng yêu mến Tiểu Thi, hình thành quan hệ phức tạp. Bàng Nghĩa vẫn cứ như thường tiếp tục sắp chén cho mọi người. Cao Ngạn quá mất mặt, giọng không phục, không thể thế được. Một năm trở lại đây không nghe thấy bất cứ tin tức gì về thần bộ. Phù Kiên không muốn vạt áo cho người xem lưng, bèn giấu kín chuyện Phương Hồng Đồ bị giết. Yến Phi mặc nhiên không nói. Lưu Dụ mang ghế đến bên Yến Phi, bắt trước Yến Phi ngồi nhìn về phía công trường xây dựng. Gần 200 người dưới sự chỉ huy của đám Trịnh Hùng hăng hái ra sức dọn dẹp mặt bằng, san lấp những chỗ lồi lõm. Mặt trời đầu mùa hạ sáng rực, trải nắng khắp biên hoang tập. Trên Đông Đại Nhai người xe đi lại, đặc biệt những người từ Đông Môn tiến vào bất giác đều dừng chân lại coi. Kỷ Thiên Thiên hỏi đúng vấn đề Lưu Dụ đang muốn hỏi, giọng êm ái. Yến lão đại trước lúc khai hội hôm nay, vì sao lại trầm mặc ít nói thế? Yến Phi điềm đạm nói, biên hoang tập hiện giờ có hai Hoa Yêu, Phương Hồng Đồ cũng không phải Phương Hồng Đồ chân chính. Cao Ngạn, ngươi hãy giúp ta lừa y một phen. Không cần ta bảo ngươi phải làm thế nào chứ? Mọi người đều ngạc nhiên. Đúng lúc này có người xuyên qua công trường chạy tới. Yến Phi nhận ra chính là tiểu tử trước tìm gặp Cao Ngạn ở cổ trung trường. Biết rằng biên hoang tập lại có chuyện xảy ra, Thiên sư Tôn An ngạo nghễ đứng trên vách núi cao, xa xa ở phía đông, biên hoang tập tràn ngập trong ánh dương quang. Từ khoảng cách này mà nhìn, biên hoang tập chỉ nhỏ như một bàn cờ. Nhà cửa trên các đường phố sống như những quân cờ. Trong giai đoạn này, biên hoang tập cũng đã do trận chiến Phì Thủy mà biến thành một bàn cờ. Thiên hạ những người có tư cách chơi ván cờ này chỉ có một vài người. Bản thân y là một người có đủ tư cách nhất, mỗi quyết định đều có ảnh hưởng đến kết cục thắng phụ của bàn cờ này. 8 năm về trước, Tôn An đánh bại đệ nhị cao thủ người Hán lúc bấy giờ là Nam Bá Lý Mục, uy thế lên cao như diều gặp gió. Cho tới ngày hôm nay, chưa có người nào lay động được địa vị thủ tịch ngoại cửu phẩm cao thủ của y. Gần 10 năm nay nghiên cứu sâu sắc đạo thuật, đọc hết đạo kinh Kim Cố, quán thông thiên nhiên chi đạo. Ở phương Nam, người duy nhất khiến y nể trọng là Tạ Huyền. Mà Tạ Huyền cũng là người y muốn diệt nhất để chứng minh cao thủ ngoại cửu phẩm hơn hẳn cửu phẩm cao thủ. Nhưng khi ý quyết ý giết Tạ Huyền, lại thấy bên cạnh Tạ Huyền có hai người khiến ông thủ tiêu ý định. Bởi vì pháp nhãn chưa bao giờ nhìn sai của ông đã phát hiện ra, một trong hai người đó cốt cách như tiên, vượt hẳn ra ngoài phạm trù võ công bình thường. Người kia thì có thể chất khác thường hẳn thường nhân. Với năng lực của Tôn An cũng không nắm chắc nhất kích đắc thủ. Đành bỏ qua cơ hội duy nhất ngày hôm đó ở bên ngoài Minh Nhật Tự. Hiện tại y đã biết hai người đó có một người tên là Yến Phi, một người là Lưu Dụ. Bọn họ lúc này đều đang hiện diện bằng xương bằng thịt ở biên hoang tập. Ý nghĩ này khiến y vô cùng hứng thú. Đối thủ nan cầu, như vậy mới bớt sầu tịch mịch. Sự thực ngược lại là y thích nhất cảm giác cô tịch. Cứ cách một đoạn thời gian, lại phải bỏ đi tìm núi cao rừng thẳm, một mình cô độc. Chỉ có như thế ý mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, có liên hệ gần gũi với bí mật của thiên địa. Vũ công đạo thuật mới có thể không ngừng tạo nên đột phá. Cao thủ thông thường y không thèm để vào mắt, nhưng Yến Phi là ngoại lệ, chàng có khả năng đạt đến tiên đạo trước cả mình. Có tiếng gió động, một bóng người từ đám rừng rậm ven đường vọt ra, mau lẹ tiến tới phía sau Tôn An, khuỵu gối cung kính nói: "Đạo phúc thỉnh an thiên sư." Chính là một trong hai đại truyền nhân của thiên sư Tôn An, yêu hầu tử Đạo Phúc. Tôn An nhạt giọng nói: "Đạo phúc đang có chuyện gì mà không kiềm được tình cảm hưng phấn, đứng dậy đi." Từ Đạo Phúc vươn mình đứng lên, chiều cao chỉ kém Tôn An một chút, thân hình oai võ, tràn trề sức mạnh như loài báo, đường nét đẹp đẽ, hiển lộ tố chất phi phàm hết sức hấp dẫn. Y phục võ sĩ bó chặt, bội kiếm đeo lưng, hình tướng bắt mắt. Dưới đôi mắt kiếm xanh gì là cặp mắt long lanh sâu thẳm, có chút hơi hướng trẻ thơ. Khăn vàng vẫn quanh đầu, tóc đen nhánh kết búi anh hùng, nét mặt gần như hoàn mỹ, khóe miệng hơi cười ung dung tự đắc, vẻ vừa tự tin và tùy tiện. Niên kỷ chừng 24-25, đích xác là một nhân vật phong lưu khiến nữ nhân khó lòng kháng cự. Hắn bị Tôn An khám phá nội tâm mà vẫn không hề bối rối. Nếu không phải như thế, ngược lại có khi khiến y cảm thấy kỳ quái. Tôn An quán thông thiên nhân chi đạo, thấu suốt đời sống chúng sinh, ông ta quen thấy thế là thường rồi. Từ Đạo Phúc kiêu ngạo tự phụ, trên đời chỉ có một Tôn An khiến hắn bội phục sát đất. Hắn tin là dưới sự lãnh đạo của Tôn An, Trung Nguyên tất sẽ có ngày thần phục dưới gót chân thiên sư đạo. Kẻ chinh phục Nam Bắc không phải là thế tục hủ bại, mà phải là những môn phiệt gốc phương Nam bị bóc lột thành dân đen. Từ Đạo Phúc cung kính nói: "Đạo Phúc vừa nhận được tin, đêm nay Lưu Dụ sẽ lên đường trở về Quảng Lăng gặp Tạ Huyền, sự tình rất không tầm thường." Tôn An vẫn ngưng thần chăm chú nhìn biên hoang tập. Hiện giờ biên hoang tập đã trở thành trọng trấn có giá trị nhất về chiến lược và kinh tế trong thiên hạ. Đồng thời ảnh hưởng đến việc xoay chuyển tình thế Nam Bắc trên có hai phương diện chiến lược thủy bộ, là miếng mồi thơm mà các thế lực đều dòm ngó. Nhưng y nắm chắc hơn ai hết, tối hậu kẻ thắng sẽ là chính y. Một khi thiên hạ thống nhất trong tay y, Phật giáo sẽ dần dần bật gốc, thiên sư đạo sẽ trở thành tôn giáo duy nhất. Đối thủ lớn nhất của y không phải Nam Phương đệ nhất danh tăng Chi Đồn, mà chính là Đại Hoạt Di Lặc Trúc Pháp Khánh. Y thong dong nói: "Tin tức lấy từ đâu?" Từ Đạo Phúc nói: "Có chút kỳ quái là tin tức này lại từ miệng một gã tiểu phong môi ở biên hoang tập để lộ ra. Bất quá người bên ta đã kiểm chứng, sau khi Yến Phi gặp Thác Bạc Nhi, Phi Mã Hội đã mang một chiến mã thượng đẳng tới cho Yến Phi. Còn Cao Ngạn thì tới chợ đen tìm mua một mớ vật dụng vốn dùng cho một thám tử. Nếu không nhầm, tin tức này là do Thác Bạc Nhi cố ý tiết lộ, để cho kẻ hữu tâm có cơ hội trừ khử Lưu Dụ, phá hoại quan hệ giữa Yến Phi và Tạ Huyền." Tôn An làm như những lời vừa rồi không quan hệ gì đến mình, nói: "Thời điểm này hết sức đặc biệt, vì sao Lưu Dụ có thể phân thân trở về Quảng Lăng?" Từ Đạo Phúc trầm giọng: "Đương nhiên là vì có chuyện quan trọng. Biết tin Mộ Dung Thùy Tất đại cử tiến công biên hoang tập, Lưu Dụ chạy về cầu việc Tạ Huyền tựa hồ cũng hợp tình hợp lý." Lại nói tiếp: "Theo lời sư huynh, gã Lưu Dụ này sau khi được Tạ Huyền chỉ dạy, đao pháp đột nhiên tiến bộ rất nhiều. Tạ gia đã vừa mắt gã như vậy, hắn tất có chỗ phi phàm. nếu không nhân cơ hội này trừ khử, sớm muộn cũng trở thành đại họa. Tôn An tỉnh như không, đạo phúc nhầm rồi. Người mà ta cần trừ khử nhất bây giờ không phải là Lưu Dụ, là Nhậm Giao. Ngươi muốn giết Lưu Dụ nhất cũng không phải chúng ta mà là Nhậm Giao. Từ đạo phúc ngạc nhiên, chẳng phải Nhậm Giao đang hợp tác với chúng ta hay sao? Ít nhất trong tình huống hiện thời, chúng ta còn có thể lợi dụng y rất nhiều. Tôn An ngước nhìn bầu trời bao la cười ha hả. Nhậm Giao đáng gì chứ? Thủ đoạn của y trước mắt ta khác gì múa rìu qua mắt thợ. Đối với ta y chỉ có mỗi tác dụng chắp nối quan hệ giữa chúng ta và Mộ Dung Thủy. Bây giờ hiệp nghị đã thành, để y lại chỉ có thành hỏa hoạn trong gan ruột. Từ đạo phúc nhíu mày nói, nhưng chúng ta có thể thông qua bọn y gây ảnh hưởng với Tư Mã Thị, khống chế Tạ Huyền, khiến cho họ Tạ vô phương thò tay vào biên hoang tập. Tôn Ân nói, có lúc thế nọ, cũng có lúc thế kia. Lần này Lưu Dụ về Quảng Lăng, không phải là muốn xin viện binh, mà là cảnh cáo Tạ Huyền đừng nghênh chiến Mộ Dung Thủy. Với tài trí như Lưu Dụ, có thể khám phá Mộ Dung Thủy xưa nay thích dùng kỳ binh. Lần này cố ý tung tin để dẫn dụ Tạ Huyền kéo quân tới cứu viện. Từ đạo phúc nói, đệ tử càng không minh bạch. Bắc phủ binh luôn dùng phi cáp truyền thư liên lạc với biên hoang tập. Lưu Dụ nếu không cần tự thân trở về dẫn quân đi, vì cớ gì phải bạc thiệp trường độ như thế, tới mức quên cả bạn bè ở biên hoang tập. Tôn An mỉm cười, hoặc có thể gã khám phá Nhậm Giao và Tư Mã đạo tử cấu kết. Chuyện này quan hệ đến an nguy của Tư Mã Hoàng Chiêu, qua thư tín không thể nói rõ, vậy mới thân hồi Quảng Lăng trần tình với Tạ Huyền. Từ đạo phúc đồng ý, vậy đích xác là chuyện liên quan trọng đại, không thể sai sót. Hiện tại ta phải làm gì? Tôn An rất chậm rãi nói, đương nhiên là thông chi cho Nhậm Giao, cho dù biết rõ là bản nhân xuất thủ, Nhậm Giao cũng không còn là lựa chọn nào khác. Từ đạo phúc hoan hỉ nói, thiên sư quả nhiên tính không sai, phen này Lưu Dụ tất chết. Tôn An lắc đầu, tất chết phải là Nhậm Giao, còn Lưu Dụ phải coi vận khí của hắn. Từ đạo phúc lấy làm ngạc nhiên. Tôn An xoay người lại, chắp tay sau lưng, nhìn kỹ thần tình kinh ngạc của từ đạo phúc bình tĩnh nói, Nhậm Giao với Hoàng Hà Bang quan hệ mật thiết, ở biên hoang tập đã sắp đặt thế lực trường kỳ tiềm phục. Nếu để kéo Mộ Dung Thủy tới công hãm biên hoang tập, kẻ tối hậu có thể phân chia chén canh là y chứ không phải thiên sư đạo chúng ta. Lại còn có thể lợi dụng Tư Mã đạo tử ngăn ta không thể tới biên hoang tập trên cả hai đường thủy lục. Có Kiến Khang giúp sức, y có thể nhiều ưu thế hơn chúng ta để dùng với Mộ Dung Thủy phân đôi lợi ích biên hoang tập. Không trừ được người này, đến cuối chúng ta sẽ chỉ là chân điếu đóng cho y thôi. Từ đạo phúc cúi đầu nói, đạo phúc nên làm thế nào, xin thiên sư chỉ dạy. Tôn An đã quay người đi, mắt nhìn về phía biên hoang tập, khẽ thở dài nói, hiện tại những người đang quay cuồng vật lộn ở biên hoang tập, mỗi người đều chẳng chóng thì chầy trở thành kẻ thất bại, là vì bọn họ căn bản không biết đối mặt với thứ gì. Chuyện Nhậm Giao không cần người lo, hãy trở lại biên hoang tập lo bắt lấy con chim nhỏ xinh đẹp đang muốn bay đi. Chuyện khác để tự ta xử lý, kể cả việc thông báo cho Nhậm Giao. Trong lòng từ đạo phúc cuộn lên ngọn sóng ngập trời. Tôn An đã nói như vậy biểu thị y muốn tự thân xuất thủ giết chết Nhậm Giao. Bất luận Nhậm Giao tung hoành bất bại thế nào ở phương Bắc, lần này cũng khó tránh khỏi tử kiếp. Cũng không người nào khả dĩ cải biến dược tình thế sẽ phát triển như vậy. Chương 96, Chiến Vân mật bố cao ngạn quát, muốn nhìn thì nhìn thẳng đi, đứng lén lén lút lút, ta là lão đại của ngươi, ngươi thất lễ thì ta còn mặt mũi nào gặp người ta. Tiểu tử kia bị Cao Ngạn mắng tới máu chó lên đầu, lại không lo sợ hoảng hốt, chắc có khi là vì quen bị chửi, cúi đầu cung kính. Trình Thiên Thiên tiểu thư, tiểu nhân Vương Khanh bái kiến Thiên Thiên tiểu thư, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Kha là được rồi. Lão đại cũng thích tôi gọi như vậy. Trong lòng hắn Kỷ Thiên Thiên như là tiên nữ trên trời hạ phàm. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ thốt,

tuy không phải, nhưng cũng không xa mấy. Là Vương Đạm Chân. Ngươi phải giữ bí mật cho ta. Yến Phi kinh hoàng. Nàng quả là một mỹ nữ làm người ta ái mộ, cũng khiến cho người ta có cảm giác sẽ là một hiền thê lương mẫu. Không trách gì một Lưu Dụ luôn luôn coi trọng sự nghiệp, chí hướng cao xa cũng luyến ái không bỏ được. Lưu Dụ cười khổ. Tương tư và yêu đơn phương rất hao phí tinh thần. Đáng hận là tình nam nữ luôn giống như ngựa hoang mất khống chế. May là mình biết chuyện mình. Đến khi ta trải qua tai kiếp không chết đến được Quảng Lăng, ta sẽ quên nàng đi. Như vậy là hành động minh trí duy nhất. Đi tới vài bước, vào chuồng ngựa, vuốt ve tuấn mã Thác Bạt Nghi đưa đến, kiến lập sơ bộ cảm tình và quan hệ người ngựa. Gã nói, Thác Bạt Nghi tặng ngựa chiêu này cao minh phi thường, khiến cho tất cả những chuyện không hợp lý biến thành hợp lý. Ôi, chút xíu nữa là quên hỏi ngươi, hoa yêu có thật có giả là chuyện ra sao? Ngươi sao lại có thể khẳng định được như vậy? Yến Phi đến bên cạnh gã, thấp giọng. Cái chết của ái nữ Trường Cáp Lực Hành, nếu không phải do Hách Liên Bột Bột làm thì cũng không thoát khỏi có quan hệ với gã. Con gái bị lăng nhục như vậy, Trường Cáp Lực Hành không những nguội lạnh tâm ý, còn không mặt mũi nào lần nữa ở biên hoang tập nữa. Sự ly khai của lão, kẻ đắc lợi nhất chính là Hách Liên Bột Bột. Nghiệp vụ từ sông biển đến kinh dạch của Yết Bang sẽ lọt vào tay Hách Liên Bột Bột, khiến cho Hung Nô Bang lập tức nhảy vọt lên thành thế lực có đủ sức đối kháng các bang hội khác. Không cần phải đánh sống đánh chết độc bá Tiểu Kiến Khang. Lưu Dụ cao mày. Suy luận của ngươi không phải tầm thường, có thể kích động một màn gió tanh mưa máu. Ngươi thật ra đoán không không hay là có linh giác vượt quá tầm thường? Yến Phi điềm đám đáp. Cả hai, không biết có phải sự an bài của ông trời. Vừa hay Hoa Yêu cũng đi đến chỗ này, hoặc là muốn đi Kiến Khang, hoặc là một lòng phạm án ở biên hoang tập. Thấy có người mạo danh mình hành sự, liền phá lệ hành hung giữa ban ngày. Đây là dấu hiệu Hoa Yêu thật tuyên chiến với Hoa Yêu giả. Chỉ là Hoa Yêu thật lại không nghĩ đến một nửa phương tổng tuần cũng đang ở biên hoang tập. Đây gọi là lưới trời lồng lộng. Giây phút Hoa Yêu thật chịu bó tay không còn xa. Lưu Dụ nói, đây là suy luận hợp tình hợp lý, cách ta muốn nghe là trực giác của ngươi. Yến Phi nói, còn nhớ lúc trong Trung Lâu nghỉ hội thương nghỉ đối với Hoa Yêu làm sao không? Ta có nói qua đã cảm thấy được Hoa Yêu. Hắn tựa như gần, lại tựa như xa. Vì Sa Đình là người biết sự tình, kẻ hành hung lại là Hách Liên Bột Bột. Ta luôn luôn quan sát bọn chúng, phát giác Hách Liên Bột Bột đối với cái mũi của Phương Tổng Tuần đặc biệt chú ý, chính là chứng minh ăn trộm hay trột dạ. Lưu Dụ hiếu kỳ hỏi, thật ra thứ cảm giác đó ra sao? Yến Phi nghĩ ngợi, rất khó nói rõ cho ngươi nghe. Lúc Trường Cáp lão đại nói ái nữ bị gian sát, trong lòng ta chợt trào dâng cảm giác băng hàn, tựa hồ rất quen thuộc, lại giống như rất xa lạ. Hiện tại hồi tưởng lại, chính là cảm ứng thần kỳ lần đầu gặp mặt Hách Liên Bột Bột. Cho nên ta liền hiểu được, Hách Liên Bột Bột không đơn thuần võ công cao cường mà còn là kẻ hung tà ác độc trời sinh. Lưu Dụ tắc lưới thuận miệng hỏi, lúc người thấy thảm cảnh trong thùng xe có cảm ứng gì? Yến Phi trầm ngâm. Cả thùng xe tràn ngập tình cảm kịch liệt từ cả kẻ hành hung lẫn nữ tử đáng thương. Cảm giác của ta đã trói chặt Hoa Yêu. Chỉ cần ta gặp được hắn, tất có thể nhận ra hắn. Đây là chuyện không có cách nào giải thích được. Lưu Dụ nói, cho dù người gặp phải hắn, cũng rất khó đơn thuần bằng cảm giác mà chỉ điểm hắn. May mà còn có cái mũi của Phương Tổng Tuần. Chà, không hay. Yến Phi ngạc nhiên, xảy ra vấn đề gì? Lưu Dụ nói, nếu ta là Hách Liên Bột Bột, có lẽ sẽ tung tin ra, để cho Hoa Yêu biết rõ cái mũi linh mẫn của Phương Tổng Tuần là khắc tinh của Hoa Yêu thật. Lúc đó Hoa Yêu một là phải giết Phương Tổng Tuần, một là lập tức bỏ chạy. Yến Phi mỉm cười, ta cũng có nghĩ qua vấn đề đó. Một mặt Hách Liên Bột Bột nghĩ Hoa Yêu đã quá rõ cái mũi của Phương Tổng Tuần, bất tất phải tốn công. Mặt khác Hoa Yêu sẽ nghĩ Phương Tổng Tuần là một kẻ bịp bợm giang hồ. Dưới tình huống vi diệu như vậy, bọn ta rất có cơ hội thu thập được Hoa Yêu. Còn về Hoa Yêu giả, vấn đề phức tạp hơn nhiều. Trừ phi gã ngu xuẩn đến mức lại phạm án lần nữa. Nếu không cái mũi của Phương Tổng Tuần không có cách gì trổ tài. Lưu Dụ thở phào một hơi, nói đúng lắm. Hách Liên Bột Bột đâu có biết được chuyện bọn ta biết. Lúc này Cao Ngạn bưng một túi hành lang chật cứng vào chuồng ngựa. Bảo bối bên trong tốn mấy gần năm đỉnh vàng của ta. Toàn là hàng thượng đẳng nhất. Danh sách Lưu gia phân phó đều đã được tìm đầy đủ. Cái không phân phó ta cũng thêm vào cho ngươi không ít. Quay sang Yến Phi. Thiên Thiên có thỉnh, Lưu gia đương nhiên không đi. Yến gia ngươi mau đi nghe hiểu triệu đi. Yến Phi vỗ vai Lưu Dụ. Ngươi và Cao Tiểu Tử nghiên cứu mấy món đồ có thể cứu mạng này đi. Ta sẽ quay lại tống tiến ngươi đi. Lưu Dụ trong lòng tràn ngập tình cảm nồng nàn, cảm nhận sâu sắc mối giao tình đã kiến lập với Yến Phi qua bão tố phong ba. Yến Phi tiến vào trong trướng. Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến và Phương Hồng Sinh ba người đang thư thả ngồi trên tấm thảm mềm trải dưới đất, thân thiết đàm đạo. Chàng sinh ra cảm giác kỳ dị. Phương Hồng Sinh thoải mái hơn nhiều, không còn giống sợi dây cung kéo căng như trước nữa. Thần tình hưng phấn, đôi mắt ngập đầy hy vọng. Cảm xúc của chàng lại là từ Mộ Dung Chiến mà ra. Chàng ít ra vào giây phút này rất khó lòng nắm bắt được Mộ Dung Chiến là địch nhân hay bằng hữu. Tuy biết rõ khẳng định sẽ có một ngày phải động chạm binh khí với hắn. Kỷ Thiên Thiên đã làm mơ hồ quan hệ địch ta, làm tan chảy giới tuyến rõ rệt, đồng hóa mọi người dưới đại tiền để đối phó Hoa Yêu. Kỷ Thiên Thiên thấy chàng tiến vào. Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì trọng yếu hơn đối phó Hoa Yêu sao? Lưu Lão Đại và Cao Thiếu Gia đâu? Bọn họ đang bận chuyện gì vậy? Yến Phi cảm nhận sâu sắc lạc thú bị Kỷ Thiên Thiên khiển trách, ngồi giữa Mộ Dung Chiến và Phương Hồng Sinh đối diện nàng, đáp: có một chuyện còn chưa bẩm cáo với Thiên Thiên tiểu thư. Tiểu Lưu sắp phải đi xa, Cao Tiểu Tử đang lo sắp xếp mọi thứ cho gã. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên: gã muốn đi đâu? Mộ Dung Chiến giật mình: không lạ gì Phi Mã Hội lại đem chiến mã đến, thì ra là Lưu Hương dùng. Yến Phi đã sớm biết không qua mắt được hắn, mỉm cười nói: Mộ Dung Huyên chắc đã đoán được Lưu Dụ muốn đi đâu, chuyện này đợi sau này thương lượng nữa với Mộ Dung Huyên. Được rồi, thật ra có đại kế gì? Kỷ Thiên Thiên liền hiểu thấu, cũng biết không nên hỏi dò dưới tình huống này, nói: bọn ta đã thảo luận rồi, đã đưa ra hai kết luận. Trước tiên là Hoa Yêu rất có thể không biết có hai Phương Tổng Tuần. Tức là nói Hoa Yêu không biết bọn ta có một cái mũi linh mẫn có thể khiến cho hắn không còn chỗ trốn. Mộ Dung Chiến giải thích: chuyện kia là trước khi Phương Tổng Tuần ngộ hại, Phương Tổng Tuần của bọn ta chính đang có mặt. Hừm, xin tha thứ cho ta nói chuyện cổ quái như vậy. Vì Thiên Thiên nói bọn gia tất cần phải đưa Phương Tiên Sinh lên làm một nửa Phương Tổng Tuần kia, mới có thể làm cho Phương Huyên tràn đầy lòng tin. Kỷ Thiên Thiên hái Mộ Dung Chiến một cái, xen vào: lại nữa, Phương Tổng Tuần là Phương Tổng Tuần, không phải là Phương Tổng Tuần của bọn ta gì hết, còn có tiên sinh hay tiểu thư gì chứ. Phải phân rõ rồi mới nói Phương Tổng Tuần đã quá cố và Phương Tổng Tuần. Mộ Dung Chiến bị nàng hái một cách mê hồn, lập tức hồn ly phách tán, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Thần tình làm cho người ta tức cười, không còn một chút xíu khí khái hiếu chiến hung hăng gì nữa. Yến Phi phát giác Mộ Dung Chiến gọi Thiên Thiên giống như bọn họ, hiển thị quan hệ của hắn và Kỷ Thiên Thiên đã tiến tới một bước. Còn Kỷ Thiên Thiên rõ ràng tỏ ra có hảo cảm đối với hắn. Trên sự thật Yến Phi cũng cảm thấy dưới lập trường gạt bỏ thù địch, con người của Mộ Dung Chiến không tệ. Trong các lão đại của các bang phái tựa hồ giàu chính nghĩa hơn. Phương Hồng Sinh nói: đại ca đương thời đang điều tra về Hoa Yêu, tôi thế chỗ y, để cho y ẩn mặt trong bóng tối. Tra án khi Hoa Yêu không có đề phòng, đêm hôm đó tôi đang trú trong phủ về cửa Tây Lạc Dương. Đại ca bỗng quay về, thần tình hưng phấn, nói đã tra ra hành tung của Hoa Yêu, chỉ tiếc là không nói hết cho tôi nghe. Đại ca còn nói phải hành động ngay đêm hôm, bắt giữ Hoa Yêu kêu tôi trốn vào án thất. Nào ngờ. Nói đến đó, nước mắt lăn dài, có thể biết tình huống đương thời làm cho gã thương tâm đến mức nào. Mộ Dung Chiến tiếp lời. Phương Tổng Tuần nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng động lạ, không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của đại ca gã, giống như há miệng mà la không nổi, sợ đến mức không dám động đậy. Phương Hồng Sinh buồn bã. Tôi quá vô dụng. Kỳ Thiên Thiên an ủi. Phương Tổng Tuần không cần phải tự trách. Người chui đầu ra cũng chỉ dâng thêm một mạng. Đại ca ngươi không những trách ngươi, còn vui mừng vì ngươi hiện tại có cơ hội báo thù. Yến Phi gật đầu. Sự thật quả là như vậy, quá khứ cứ để nó là quá khứ, cái trọng yếu nhất là nắm lấy hiện tại. Mộ Dung Chiến cũng đồng ý. Yến Huyên nói đúng, cho nên bọn ta cần lập tức hành động, lợi dụng trước khi Hoa Yêu sinh lòng giới bị, đi trước một bước tìm ra chỗ ở của Hoa Yêu. Bọn ta đã thương lượng, nếu đem chuyện của Phương Tổng Tuần thản nhiên mà thông cáo trong nghị hội, có phải càng có lợi không? Ít ra có thể xác nhận Phương Tổng Tuần cũng có bí mật khứu giác linh dị. Yến Phi than thầm quay sang Phương Hồng Sinh hỏi. Phương Tổng Tuần đối với tác phong hành sự của Hoa Yêu có quen thuộc không? Phương Hồng Sinh bén lén. Nghe nói thì quả là nghe không ít, lại không để ý chứa đựng, không biết Yến Huyên muốn hỏi về phương diện nào. Yến Phi đáp, ta muốn biết thời gian ngắn nhất giữa hai vụ án Hoa Yêu làm. Kỷ Thiên Thiên nói, Phương Tổng Tuần không phải đã có nói qua sao? Xảy ra ở Lạc Dương chỉ cách có 2 ngày. Yến Phi nói, ta chỉ muốn có chứng thực tối hậu. Mộ Dung Chiến trầm giọng, Yến Huyên đang hoài nghi hai vụ án ở biên hoang tập không phải là cùng một người làm ra. Yến Phi gật đầu, ta luôn luôn hoài nghi. Phương Hồng Sinh nói, án xảy ra ở Lạc Dương cách nhau 2 ngày quả là án lệ duy nhất. Thông thường thì sau khi Hoa Yêu phạm án cũng phải 5-6 ngày mới tới vụ kế. Phương thức phạm án của hắn có tính chu kỳ rõ rệt, mỗi lần đều tác án ở thành thị khác biệt, không lặp lại. Địa phương tuyển chọn luôn là đô hội tụ tập đông người. Hiện tại cách những vụ hung án liên miên ở Lạc Dương đã tròn 1 năm. Chắc là thời khắc hung tính của hắn lại đại phát. Yến Phi hỏi, hai vụ án hiện tại cách nhau không đầy 1 ngày, hơn nữa lại là phạm án ban ngày. Phương Tổng Tuần có cách nhìn ra sao? Để chính miệng gã nói ra, đương nhiên đáng giá hơn so với Yến Phi tiết lộ thần thông của mình. Bởi Mộ Dung Chiến thủy chung có lập trường bất đồng với chàng, làm cho hắn có giới tâm. Phương Hồng Sinh hiện ra thần sắc hồi tưởng, nói, đại ca sinh tiền thường phân tích về Hoa Yêu trước mặt tôi, vì không cần che giấu đối với tôi, tôi từ nhỏ đã sùng bái y, tôn kính y, cái gì cũng mô phỏng y. Ai, tôi lại đi lạc đề rồi. Kỷ Thiên Thiên độ lượng, không hề gì, Phương Tổng Tuần có tâm sự u uất, nói ra dễ chịu hơn. Phương Hồng Sinh nói, Hoa Yêu hành sự chu mật, đại ca nhận ra trước khi hắn tác án luôn bỏ công phu điều tra kỹ càng, biết rõ về đối tượng, sau đó tiềm nhập sâu mà hạ thủ, chỉ đánh bọn tì bục xung quanh hôn mê. Hắn hữu là hai vụ án ở biên hoang tập, giết hết những kẻ kề cận, thật không dám giấu. Tôi dám đến thuyết thư quán kiếm tiền là vì ban đầu tôi không tin vụ án đầu tiên do Hoa Yêu làm. Mãi cho đến khi xảy ra vụ thảm án xe ngựa, tôi mới biết không hay, cho nên kinh hoàng đến mức không biết phải làm sao. Đồng thời biết được đây có lẽ là cơ hội tốt trời ban duy nhất để báo thù cho đại ca. Mộ Dung Chiến hơi biến sắc mặt, nhìn sang Yến Phi, họ Yến gật đầu biểu thị đã minh bạch ý tưởng nội tâm của hắn. Kỷ Thiên Thiên dùng mình cũng quay sang nhìn Yến Phi, hiển nhiên nhớ đến chàng đã từng có nói Hoa Yêu có thật có giả. Nói như vậy tà mà hại chết Du Oanh có khả năng không phải là Hoa Yêu thật, chỉ là Hoa Yêu sau khi nghe tin biết có người giả dạng hắn phạm án, hung tính đại phát, bất chấp tất cả mà xuất thủ giữa ban ngày ban mặt, cho nên không dám hành sự trong tập sáng trưng, chọn một đội xe ngựa Nam Lai làm mục tiêu, cũng không thể không hạ thủ giết hết người đi theo. Mộ Dung Chiến trầm giọng, cách nhìn này quan hệ trọng đại phi thường, Phương Tổng Tuần tại sao không nói ra khi cử hành đại hội? Phương Hồng Sinh lộ ra sắc mặt sợ hãi, lắp bắp. Vì tôi sợ chuyện Hoa Yêu giả sẽ co kéo đến đấu tranh quyền lực của các bang hội trong biên hoang tập. Sao dám nhiều lời chuốc họa? Mộ Dung Chiến quay sang Yến Phi cười khổ. Tình huống càng lúc càng phức tạp, hơn nữa không hay phi thường, đúng không? Yến Phi biết hắn cũng đang hoài nghi Hách Liên Bột Bột, chỉ là không dám nói ra, bình tĩnh thốt. Quy củ của biên hoang tập không cho phép bất cứ một ai phá hoại chính nghĩa, tất cần phải đề cao. Sát nhân ở biên hoang tập là chuyện thường xảy ra, nhưng lại chưa từng có ai dám phạm vào tội trạng gian sát. Cũng không dung một ao làm ngoại lệ, kể cả y có là thiên vương lão tử. Bất quá sự vụ cấp thiết trước mắt là trước hết tìm ra Hoa Yêu thật sự. Vì chiếu theo tác phong hành sự của hắn, sẽ nổi trong một đoạn thời gian liên tục tác án. Kỷ Thiên Thiên thần tình chăm chú nhìn Yến Phi nói chuyện. Mộ Dung Chiến thấy vậy, trong lòng kêu không xong, biết mình đã thất thế, nặng nề gật đầu. Hoa Yêu rất có thể nổi trong 2-3 ngày tới sẽ tác án. Bọn ta cho nên phải lãnh giáo bản lãnh hơn người của Phương Tổng Tuần. Cần nổi trong đêm nay tìm cho ra Hoa Yêu. Lại quay sang Phương Hồng Sinh. Bọn ta trước hết nghĩ phương pháp tìm bắt Hoa Yêu, lập tức hành động. Phương Hồng Sinh do dự. Đối phó với Hoa Yêu là hành động tập thể của Trừ Yêu đội, tôi có nên chờ đợi mấy người kia không? Mộ Dung Chiến mỉm cười tin tưởng thập phần. Cho dù Trừ Yêu đội có Hoa Yêu giả trà trộn vào trong đó, y cũng muốn bắt giết Hoa Yêu thật, khiến cho hai vụ án đồng thời kết thúc. Kỷ Thiên Thiên lo lắng. Bọn ta đã nghĩ đến Hoa Yêu có thật có giả, nói không chừng người khác cũng sinh nghi. Phương Hồng Sinh than. Đó chính là mục đích phạm án của Hoa Yêu thật. Muốn đề tỉnh bọn ta vụ án án nữ của Trường Cáp lão đại không liên quan gì đến hắn, mà là một kẻ khác. Yến Phi thầm nghĩ ý tưởng của Phương Hồng Sinh không hẹn mà hợp với ý tưởng của chàng. Là Hoa Yêu thật không nhẫn nại được đi tuyên chiến với Hoa Yêu giả. Hiển lộ Phương Hồng Sinh đâu phải vô dụng như tự gã nhận. Có lẽ đang dưới áp lực bị bức bách đã phát huy trí tuệ của gã. Chàng hỏi, lời nói này của Phương Tổng Tuần có kiến thức phi thường. Bọn ta có thể từ điểm này đoán ra nhược điểm trong tính cách của Hoa Yêu. Mộ Dung Chiến vỗ đùi. Đúng, Hoa Yêu khẳng định coi sự hung tàn trong quá khứ của mình là vinh dự, không cho phép người ta chia bớt quang huy của hắn, cho nên cam tâm mạo hiểm, phải lưu lại ký lục huy hoàng ở biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên nói. Nói như vậy, Hoa Yêu có thể không nhất tâm phạm án ở biên hoang tập, mà là bị hung án của Hoa Yêu giả dụ dẫn. Yến Phi nói. Hắn có lẽ muốn đến Kiến Khang, dọc đường đến đây xảo hợp gặp chuyện. Bất quả có phải như vậy hay không cũng không quan trọng. Bọn ta cần hết sức lợi dụng ưu thế toàn tập đoàn kết nhất trí. Cần vạch trần chỗ ẩn tang của hắn đêm nay. Mộ Dung Chiến tìm được cơ hội vãn hồi mặt mũi. Hoa Yêu có phải đi ngang qua đây hay cố ý đến đây phạm án thật là chuyện quan trọng. Vì nếu hắn chỉ là đi ngang qua biên hoang tập, căn bản không cần phải cố ý che giấu hành tung. Với lại hắn đâu biết có Phương Tổng Tuần ở đây. Cho nên chỉ cần bọn ta ra tìm khắp các lữ quán trong tập, nói không chừng có thể có thu hoạch. Yến Phi vỗ trán. Đúng, đề nghị của Mộ Dung huyên hữu dụng phi thường, là ta sơ sót. Mộ Dung Chiến rất ngạc nhiên, lại thầm xấu hổ. Mình thì cứ nghĩ này nghĩ nọ, còn Yến Phi lại hoàn toàn không sợ mất mặt tính toán sai lầm gì. Tất cả chỉ vì đại cục. Kỷ Thiên Thiên nhìn Mộ Dung Chiến, rồi lại nhìn Yến Phi, vui vẻ thốt. Bọn ta bắt đầu có chút mắt mũi rồi đây. Vấn đề làm sao mà tiến hành? Mộ Dung Chiến định nói lại ngưng. Kỷ Thiên Thiên chu miệng. Mộ Dung thủ lãnh có đại kế Trừ Yêu gì? Mau nói cho Thiên Thiên nghe đi. Mộ Dung Chiến trước hết liếc Yến Phi một cái, hít một hơi sâu. Bọn ta một là không hành động, đã hành động thì phải làm đáo để khiến Hoa Yêu không có đường tẩu thoát. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Về đêm là thiên hạ của Dạ Hoa Tử, Yến Phi huyên có nghĩ vậy không? Yến Phi than ta đã hiểu. Chương 99. Ái tình du hí cao ngạn nói. Cách ta đem cho ngươi là hàng tối thượng đẳng. túi hành trang dắt lưng này là pháp bảo tùy thân mỗi lần ta đi xa. Đừng coi thường nó. Là dung vảy tê tê đầu đen hiếm có tầm chế thành. Lót bên trong có sợi bông đăng nam hoa có khả năng hóa giải nội ra khí tông. Có thể bảo vệ lưng ngươi. Lưu Dụ đang dắt một cây nỏ bên hông ngựa vừa tầm với tay. 24 mũi tên xếp bày gọn gàng trong một túi vải bên kia. Cảm kích thốt. Tiểu tử ngươi thật là bằng hữu tốt. Cao Ngạn tận tay thắt túi hành trang cho gã. Lúc ngươi bạc đao dùng một chút xảo kình, nhớ là dây móc câu bên phải ngươi, mê vụ đạn ở bên trái, ngươi thử xem. Lưu Dụ thò tay ra sau, nắm cái ống sắt trong túi hành trang có thể bắn bung ra dây móc câu, thuận miệng hỏi. Dây dài bao nhiêu? Cao Ngạn vui vẻ đáp. Nói ra sợ ngươi không tin. Bảo bối này do xảo thủ phương Bắc tinh chế. Chia làm 3 cúc thắt. Có thể chia nhau bắn ra dây câu 2 trượng, 3 trượng và 4 trượng. Thu phát rất dễ dàng. Là ta dùng trọng kim mua được. Từng nhiều lần trợ giúp ta thoát khỏi tử môn quan. Đừng tưởng sợi dây này là một sợi dây mềm thô sơ. Thật ra là đan bằng tơ thiên tàm cứng bền. Kẻ tầm thường đừng hòng chặt đứt được nó. Lại vỗ túi hành trang nói. Bên trong trừ mấy vật ngươi yêu cầu ra còn có thuốc trị thương. Hy vọng ngươi không cần dùng tới. Lưu Dụ đang định nói, Tiểu Thi đã đến trước mặt hai người. Nhìn thấy Lưu Dụ đang chỉnh lý hành trang, ngạc nhiên hỏi. Lưu lão đại định đi đâu đó à? Lưu Dụ mỉm cười. Ta lập tức khởi trình về Nam Phương, cỡ mười mấy ngày mới quay lại. Tiểu Thi gật đầu như hiểu mà không hiểu. Chúc Lưu lão đại đi đường xuôi gió. Cao Ngạn thấy sắc mặt ảo ta âm trầm, tựa hồ có tâm sự gì đó, hỏi. Tiểu Thi có phải là đang sợ hoa yêu? An tâm đi. Kẻ nên sợ là hoa yêu. Yến lão đại của chúng ta giỏi nhất là bắt trộm hái hoa. Lưu Dụ nhìn không được cười. Tiểu tử ngươi thích hoa trương nhất. Yến Phi đã từng bắt được bao nhiêu tên trộm hái hoa chứ? Tiểu Thi bị hắn chọc cười hắc một tiếng. Háy hắn một cái. Có Doãn cô nương đến tìm ngươi. Cao Ngạn giật mình. Doãn Thanh Nhã trời. Nàng đến tìm ta làm gì? Vỗ mạnh lên vai Lưu Dụ, nói. Ta mượn câu của Tiểu Thi, chúc người đi đường xuôi gió, nhớ phải sống sót về gặp bọn ta. Lại quay sang Tiểu Thi vái chào, phóng đi như gió. Lưu Dụ thấy Tiểu Thi buồn bã cúi đầu. Biết à, ta đã nắm bắt được manh mối từ sự nhảy nhót của Cao Ngạn khi nghe nói Doãn Thanh Nhã đến tìm. Trong lòng không mấy thoải mái. Ngầm trách Cao Ngạn. Nói, mẹ ta từng nói với ta. Năm xưa cùng một lúc theo đuổi bà với cha ta còn có một gã cùng thôn. Gã đó nói năng ngon lành lắm. Biết làm cho bà vui. Nhưng bà lại khơi khơi đi gả cho cha ta. Vì cách bà muốn không phải là vui vẻ nhất thời mà là một lang quân có thể chung sống dài lâu. Mặt Tiểu Thi đỏ hồng lên có hơi bâng khuâng chăm chăm nhìn gã, hờn dỗi. Mấy lời đó các bà mẹ chỉ nên nói với con gái mình. Lưu lão đại đang gạt ta, người ta. Hứ, không nói nữa. Lưu Dụ cười khổ. Thật là lời khuyên gian mà. Tình huống thật là bên ngoài ta không cho phép mẹ ta qua lại với gã miệng lưới đường mật kia. Bắt ép mẹ gã cho người cha thành thật cần mẫn của ta. Bất quá mẹ không hối hận giá không cùng gã kia bỏ nhà ra đi. Vì cuộc sống của bà sau khi cưới rất hạnh phúc. Là cha ta kể cho ta nghe. Tiểu Thi nhìn không được cười khì, cười vẫn có vẻ miễn cưỡng, nhưng hiển nhiên tâm tình cởi mở hơn nhiều. Lúc này Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến, Bàng Nghĩa và Phương Hồng Sinh kéo nhau đến. Thấy Tiểu Thi cười hả miệng, đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Thi quay sang Kỷ Thiên Thiên nói, thì ra Lưu lão đại cũng biết xảo sự thổi phồng. Bàng Nghĩa khẩn trương hỏi, ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ gì với Tiểu Thi đó? Lưu Dụ giơ tay nắm vai Bàng Nghĩa, nói, đừng trách lầm người tốt. Ta nói Tiểu Thi chọn phu tế tuyệt đừng để ý tới kẻ dành hoa ngôn xảo ngữ như ta, mà cần chọn người cần mẫn thành thật như lão ca ngươi. Tiểu Thi hứ một tiếng, cúi thấp đầu, cả tai cũng đỏ bừng lên. Lưu Dụ nói thêm một câu là lời dạy của mẹ ta, nói xong nhảy lên ngựa. Kỷ Thiên Thiên nhìn Tiểu Thi, lại liếc sang Bàng Nghĩa mặt mày ửng đỏ, cười duyên sáng. nhìn không ra Lưu lão đại cũng dành hoa ngôn xảo ngữ, sao không nói thêm vài câu nữa. Lưu Dụ ngầm than gã không những phải quên Vương Đạm Chân mà còn cần phải đem sự ái mộ đối với Kỷ Thiên Thiên hóa thành tình bằng hữu. Cả hai đều không phải là chuyện vui tươi gì. Bất quá sự thật là như vậy, không còn đường chọn lựa. Ngồi trên ngựa nói, mọi sự sống sót trở về rồi hãy nói. Cùng trao đổi một ánh mắt với Yến Phi, lại quay sang Mộ Dung Chiến phất tay làm lễ, nhìn Phương Hồng Sinh nói, chúc Phương Tổng Tuần lãnh đạo chúng anh hùng mã đáo thành công, trừ hại cho đời. Thúc bụng ngựa một cái, tung vó ra đi. Cao Ngạn truy theo bóng dáng yêu kiều của Bạch Nhạn Doãn Thanh Nhã, lại không dám nghĩ ngợi loạn xạ, còn phải chấn định tinh thần, nếu không nhất định là không rượt kịp nàng. Dưới ánh đêm, tiểu tinh linh mê hồn kia bạch y phấp phới, không tả được vẻ phong lưu kiều mỹ bất tận. Mỗi một tư thái nhún nhảy đều mỹ miều động lòng người. Nhìn thấy nàng lộn một vòng lên tường hậu viện của đệ nhất lâu, điểm nhẹ chân, không một chút tổn phí khí lực vọt lên không, lướt về một tòa đình viện hoang phế bên kia đường. Cảm giác trong lòng thật khó hình dung. Cao Ngạn bắt trước nàng điểm chân trên tường, tiểu mỹ nhân đã sớm hạ mình ngồi xuống mái ngói. Đằng sau là ánh dương chìm lặng tản xạ. Cao Ngạn mê đắm thần hồn, cả cha mình họ tên là cũng nhất thời quên mất. Ngồi xuống bên cạnh nàng, Doãn Thanh Nhã cười khúc khích nhìn sang, nói, khinh công của anh không tệ, không biết tông phu huyền cước ra sao, hôm nào bọn ta thử xem. Cao Ngạn mình biết chuyện mình, nàng hồi nãy còn nới sức, mình thì cật lực cố hết sức, vậy mà khổ sở lắm mới theo được nàng. Cách ghê gớm nhất là khinh công vốn là sở trường của mình đã kém nàng ít ra hai bước. Công phu huyền cước là nhược điểm của mình, càng khỏi cần phải nói đến. May là tính cách của hắn tuyệt không vì vậy mà cảm thấy tự ti, cười hì hì. Ngày tháng còn dài, còn chơi đùa nhiều mà. Có Cao Ngạn ta theo nàng, bảo đảm tiểu Thanh Nhã nàng sẽ không buồn bã tính mịch. Doãn Thanh Nhã cười hắc lên, hái hắn một cách mê hồn trợn mắt. Tiểu Thanh Nhã, nghe lạ quá, sư phụ lão nhân ra người kêu tôi là Nhã Nhi, Hắc đại ca kêu tôi là Tiểu Nhã. Hì, Tiểu Thanh Nhã cũng đâu quá khó nghe. Xem kìa, Cao Ngạn bị lời nói thân thiết của nàng tựa như đốt cháy tâm can thành than, nhìn theo ngón tay ngà ngọc của nàng. Có gì đáng xem vậy? Doãn Thanh Nhã cười duyên dáng. Đáng xem chứ, đêm hôm qua người ta ở đây quan sát động tĩnh trong doanh trại của các người, còn nhìn thấy Thiên Thiên tiểu thư và biên hoang đệ nhất kiếm Yến Phi. Yến Phi tướng tá không tệ, nghe nói y và anh là hảo bang hữu, có đúng không? Cao Ngạn lập tức không thoải mái. Đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm gì chứ? Yến Phi từ xưa đến nay là một tiểu dục và một gã lười, chỉ là vì Kỷ Thiên Thiên mới chấn chỉnh tác phong. Hì, tiểu Thanh Nhã chuyến này đến tòm ta có phải là có chuyện gì không? Hắn tự khen mình nói chuyện có kỹ xảo khác phi thường, đã cảnh tỉnh Doãn Thanh Nhã rằng ý trung nhân của Yến Phi là Kỷ Thiên Thiên. Doãn Thanh Nhã làm như không nghe thấy ý tứ của hắn, nhìn bọn Kỷ Thiên Thiên. Yến Phi đang nói chuyện với Lưu Dụ, đôi mắt bắn ra thần sắc mơ hồ, tựa như đang thầm thì với mình. Không, lối nhìn của Hắc đại ca không thể sai lầm. Đại ca nói ở biên hoang tập đáng thưởng thức nhất chỉ có một mình Yến Phi. Người nào nếu không chịu rời thiểu, tôi sẽ tự đi tìm y, xem điệp luyến hoa của y đạt đến trình độ nào. Tỷ thí thật là trò chơi hay nhất, mọi người đâu cần liều mạng. Cao Ngạn như bị người ta quất một roi lên lưng cười khổ. Nàng nên trực tiếp tìm y mới đúng. Doãn Thanh Nhã liếc hắn một cái, mục quang quay lại ngoài ba chục trượng, nơi chuồng ngựa cách một con đường và hậu viện. Nhìn Lưu Dụ cưỡi ngựa rời đi, hơi hờn dỗi. Người ta thích tìm anh cũng không được sao? Lưu đại ca muốn đi đâu vậy? Sắc trời vụt tối sầm xuống, mặt trời lặn sau dãy núi phía tây. Không biết có phải vì sự uy hiếp của Hoa Yêu, biên hoang tập đêm nay có vẻ nguy cơ bốn bề. Cao Ngạn bị Doãn Thanh Nhã làm ngất ngây muốn xỉu, mơ màng ngạc nhiên hỏi, thích tìm ta? Doãn Thanh Nhã cười cười nhìn sang hắn, nhăn mũi giận hờn, không được sao? mau trả lời câu hỏi của tôi. Hắc đại ca kêu tôi đi nghe ngóng tin tức, nếu tôi tay không quay về nhất đi bị đại ca mắng chết. Ai? Tôi đêm hôm qua đùa chơi với các người cũng bị đại ca mắng chửi một trận, làm cho tôi sợ muốn khóc. Anh nhất định phải giúp người ta đó. Cao Ngạn thần trí lan man, Lưu Dụ đi về phương Nam. Doãn Thanh Nhã chu miệng cười, coi như anh ngoan ngoãn. Bất quá phương Nam rộng lớn như vậy, gã muốn về lại Quảng Lăng hay Kiến Khang? Đáp chúng có thường. Cao Ngạn vẫn còn giữ chút tỉnh táo, hỏi có thường gì vậy? Doãn Thanh Nhã nhún vai, hát một khúc cho anh nghe được không? Sư phụ thích nhất là nghe tôi hát, đương nhiên không bằng Thiên Thiên tiểu thư, bất quá cũng đâu phải ai ai cũng nghe được. Chút minh mẫn cuối cùng của Cao Ngạn cũng tan biến, lờ đờ đáp. Gã đương nhiên là về Quảng Lăng, lẽ nào lại về Kiến Khang đi cầu viện Tư Mã đạo tử? Khà, có thể hát rồi đó. Doãn Thanh Nhã cười yêu kiều, chỉ có một tin tức đâu có đủ cho người ta giao cho Hắc đại ca. Tôi còn muốn biết các người làm sao để đối phó Hoa Yêu, Hắc đại ca cũng muốn giúp sức mà. Cao Ngạn vẫn là lão giang hồ, bắt đầu hơi cảnh giác, cau mày. Nàng đến tìm ta chỉ là muốn dò thám tin tức, đây gọi là thích tìm ta của nàng sao? Doãn Thanh Nhã hờn mát, tôi đã sớm nói với Hắc đại ca phương diện này tôi không làm được. Bất quá thấy có chút giao tình với Cao Ngạn anh mới miễn cưỡng đáp ứng. Thì ra anh căn bản đâu có coi tôi là bằng hữu, sợ tôi sẽ hại ai sao? Coi như thôi đi. Hàng phòng ngự của Cao Ngạn lập tức sụp đổ, cười bồi. Bọn ta đương nhiên là hảo bằng hữu, vừa gặp mặt đã như chi sao? Ai? Nàng thấy gã hán tử sâu sồm kia không? Gã là Dương Kiểm Thần Bộ Phương Hồng Đồ chứ Xanh Phương Bắc, chuyện vây bắt Hoa Yêu do gã chủ trì. Chuyện liên quan đến phương diện này có thể trực tiếp hỏi Hồng Tử Xuân, y không phải có giao tình đặc biệt với các người sao? Cách tôi muốn viết là hảo bằng hữu Yến Phi của anh có phương pháp đặc biệt gì để đối phó Hoa Yêu? Xem ra anh đâu có biết rõ phải không? Cao Ngạn làm như oan khuất. Ta sao lại không rõ? Nàng có phải đang trợ giúp cho Hắc đại ca một tay để cho hắn có thể bắt được Hoa Yêu lãnh giải thưởng Thiên Thiên treo không? Doãn Thanh Nhã cười hắc một tiếng, tiêu rồi, không ngờ để anh nhìn thấu. Con người anh ra linh thông, bất quá tôi không thích người lừa gạt không được, anh phải giả ngốc mới được. Đến phiên Cao Ngạn kêu tiêu rồi. Lúc mình đối diện nàng, không những không sử xuất được phân nửa bản lãnh ngày thường, hơn nữa còn bị nàng nắm tay trên. Cành lúc càng cảm thấy nàng mê hồn khả ái. Nhìn nàng giống như một tiểu yêu tinh không ai có thể thuần phục. Không những không có biện pháp, hơn nữa không có chỗ nào thu tóm được sức lực. Doãn Thanh Nhã cười ngọt, không làm khó cho anh nữa. Thanh Nhã cũng nghĩ cho anh thôi, bọn họ muốn động thân kìa, anh còn không về tham dự hành động tiễn biệt của bọn họ. Nụ cười của nàng không những ngọt như đường, còn tràn trề ý vị ngây thơ không cơ tấm. Nhưng Cao Ngạn lại biết nàng rào hoạt tới tận xương cốt, còn xử chiêu muốn bắt kỳ thả trước, xem mình còn có thể lộ ra tin tức hay ho gì nữa để làm cho nàng vui vẻ. Xa xa Bàng Nghĩa và Mộ Dung Chiến dẫn hai thước ngựa hung nô do Cơ Biệt Dâm tăng ra khỏi chuồng ngựa. Yến Phi còn liếc nhìn hắn, lại không có biểu thị gì. Tiểu Thi tựa như không phát giác bọn họ đang nói chuyện bên này. Cao Ngạn nghiến răng cố ý giả thần tình như không buông bỏ được nàng trong tâm, cười nói: Tiểu Thanh Nhã cũng phải cẩn thận một chút, đừng để Hoa Yêu bắt lấy Bạch Nhạn khả ái nàng. Không để ý đến nàng nữa, búng mình bay lên quay trở về vùng doanh trại. Hán Bang tổng đàn, trong Trung Nghĩa đường, bang chủ Trúc Lão Đại ngồi một mình trong đường, trầm tư không nói gì, chỉ nhìn đôi mày nhíu chặt của y là biết y tâm sự trùng trùng. Quân sư Hồ Bái bước vào, đến bên y, cúi mình ghé vào tai y. Đổ tiên đã đi, bọn ta đã tăng cường giới bị. Nếu Đồ Phùng Tam đến can phạm, bọn ta bảo đảm sẽ bắt y đến bao nhiêu, chết mấy nhiêu, có đi không có về. Trúc Lão Đại liếc nhìn gã trầm giọng: Nếu kẻ đến là hơn ngàn quân Kinh Châu tinh nhuệ, ngươi vẫn nắm chắc như vậy sao? Hồ Bái hơi ngạc nhiên: Đồ Phụng Tam dám ảo ảo kéo đến như vậy sao? Trúc lão đại một quang loang loáng nhìn gã, nghiêm mặt đáp: đến giờ phút đêm nay, ta chợt cảm thấy mình bị cô lập, không có viện trợ. Cho dù là Giang lão đại cũng giúp không được. Nếu không phải y phái Văn Thanh đến kịp thời, tình huống càng không dám tưởng tượng. Hồ Bái đứng dậy cười hỏi: sự xuất hiện của Đồ Phụng Tam Quả đã khiến cho bọn ta tay chân rối loạn. Bất quá ngày nào thắng bại chưa phân, ai buông tay chịu chết còn chưa biết được. Trúc lão đại đứng vụt dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dừng lại bên cạnh Hồ Bái thở dài: bang ta bị dồn đến nước này, trước hết bị kiếm của Yến Phi kềm chế, kế đó bị Trung Lâu Nhị Hội cô lập, không thể không đồng ý để đệ nhất lâu trùng kiến. Tiếp sau lại bị Đồ Phụng Tam công nhiên khiêu chiến, ta đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Nhưng càng là vì ta tin vào đề nghị của ngươi, mù quáng phóng trương thế lực sau trận chiến Phi Thủy, xúc phạm làm công chúng giận dữ, ngươi còn có gì để nói chứ? Hồ Bái thần sắc bình tĩnh suốt kỳ cúi đầu. Thế sự lạ kỳ, thường vượt ngoài ý liệu, khiến khó mà liệu ngược được. Lão đại ông đứng trách tội tôi. Hồ Bái tôi đương nhiên không có gì để nói. Trúc lão đại nổi giận phừng phừng, xoay người đối diện Hồ Bái xong mục sát cơ loang loáng, la lớn: một câu khó lòng liệu ngược là có thể quét bỏ quá khứ sao? Ngày đó ta đối với chuyện thiết lập dây xích sắt ngăn sông cũng đã do dự quá rồi. Toàn là ngươi hết sức thao túng. Nói nào là làm vậy để lập uy, khiến cho ta cưới lên lưng hổ khó mà xuống được. Rồi tới thiết lập danh sách thu thuế đất, cũng là chủ ý của ngươi, để cho bọn ta bị đả kích trầm trọng. Quân sự nhà ngươi làm ăn kiểu gì đây? Hồ Bái ngước đầu thong dong: lão đại ông đã không còn tín nhiệm tôi, người quân sự như tôi từ nay không có ý kiến gì nữa. Lão đại nếu muốn giết tôi để tiết giận, Hồ Bái này tuyệt không dám hoàn thủ. Trúc lão đại toàn thân run bần bật, song mục tựa như muốn phúng lửa. May là còn miễn cưỡng đè nén được tình cảm kích động, xoay lưng lại: lập tức cút cho ta, sau này đừng để ta thấy mặt ngươi nữa. Biên hoang tập không còn là chỗ dung thân cho ngươi nữa. Hồ Bái hơi dướn tới, đến sau lưng Trúc Thiên Vân, nhỏ giọng: Hồ Bái đối với sự đề hộ yêu thương của lo lắng của lão đại xin vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trước khi rời khỏi biên hoang tập, tôi còn có một bí mật trọng đại muốn báo cho lão đại. Trúc lão đại trầm giọng: nói đi. Hồ Bái càng thấp giọng, gần như tiếng muối vo ve: bí mật này có liên quan đến đại hoạt di lạc Trúc Pháp Khánh. Trúc lão đại cao mày: Trúc Pháp Khánh? Hồ Bái lại tiến gần hơn nữa, nói tiếp: Ni Hội Huy phu phân của Trúc Pháp Khánh là sư mẫu của tôi. Trúc lão đại toàn thân chấn động, lập tức vận công lao về phía trước, hình thanh chiêu số ứng biến trong đầu để xoay tay tung ra. Hồ Bái luôn dự kế đa đoan, võ công bình bình, mơ u vinh quy quy to y, đầu ngón tay vụt đâm ra chỉ lên hai mươi mấy vị trí huyệt đạo trên lưng. Lời nói của Hồ Bái cố ý gài bẫy tiết lộ thân phận thật của mình, làm cho y phân thần lắng nghe, khiến chậm một bước. Càng quan trọng là y vẫn còn mang nội thương sau khi giao chiến với Yến Phi. Thêm vào Hồ Bái trước khi xuất thủ không phô bày dấu hiệu nào, cho nên một chiêu cáo thành ngày. Trúc lão đại tai mắt miệng mũi trào máu, lại không ngã úp xuống đằng trước. Vì Hồ Bái song trưởng đã sinh ra kình lực thu hút, làm cho y vẫn đứng thẳng không té quỷ. Muốn kêu cứu, tiếng kêu la thanh âm vừa xâm lên yết hầu lại biến thành yếu nhược. Hồ Bái kề sát tai y cười nói: lão đại cảm thấy sao? 8 năm nay ta đã quá sành sọt võ công của ngươi, ngươi nặng nhẹ cỡ nào ta còn rõ hơn ngươi nữa. Trúc lão đại song mục bắn ra ngọn lửa thù hận, giang chịu nỗi đau đớn mười mấy đạo kình khí xâm nhập than thể đan chéo giao chiến, xin lên: ngươi trốn không được đâu. Hồ Bái cười khì: ta cần phải chạy sao? Bao nhiêu năm nay ngươi sinh hoạt hoang phí, hoang dâm vô độ, võ công không tiến mà thoái, ta lại chuyên cần luyện công, gách vác sự vụ trong bang cho ngươi, không ngừng cài đặt người của ta ở các vị trí trọng yếu trong bang, chỉ là tìm chưa được cơ hội hạ thủ. Hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến. Trúc lão đại thở hổn hển, đôi mắt không còn hơi sức nhắm lại, run rẩy. Ngươi không qua mắt được Văn Thanh đâu. Hồ Bái cười đanh áp. Sao lại không qua mắt được nó? Ngươi trước hết đã bị Yến Phi đả thương. Có thể vì tình thế khẩn trương, cố sức vội vàng luyện công khôi phục, nội khí chạy loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cho dù Hoa Đà tái thế cũng tuyệt không phát giác bị người kề cận hạ thủ. Thủ pháp trong một chiêu hồi nãy tuy là chuyện nháy mắt, lại là thành tựu khổ luyện nhiều năm của ta. Hồ Bái cười dài nói tiếp. Ta sao lại ngu xuẩn như vậy? Hồ đồ khuya chọc cho người ta lại nghi ngờ. Huống hồ kẻ đồ Phùng Tam muốn giết chưa từng có thể sống thọ chết già. Ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Ta còn cần thời gian vài ngày để lo cho xong bộ thự. Nhường cho đổ tiên của bọn ta tam thời thay thế vị trí của ngươi. Lão đại ngươi minh bạch rồi chú. Liền buông xong thủ khỏi lưng Trúc lão đại. Trúc lão đại cầm cự không nổi, té quỳ xuống đất. Chương 100. Giả hoa chiến sĩ Yến Phi. Bàng Nghĩa và Tiểu Thi dõi mắt tiến mộ dung chiến. Kỷ Thiên Thiên và Phương Hồng Sinh cưới ngựa ra đi. Chiến sĩ của Bắc Kỳ Liên vẫn còn lưu lại doanh trại. Canh phòng bốn phía. Cao Ngạn đến sau lưng Yến Phi kinh ngạc. Bọn họ đi đâu vậy? Bàng Nghĩa liếc nhìn hắn, lắc đầu thở dài, bực dọc đáp. Ngươi sẽ rất mau chóng nghe được, lão tử ta phải đi làm đây. Nói xong cất bước đi tới khu trùng kiến. Cao Ngạn ngây người, nghe được. Tiểu Thi quay sang Yến Phi thấp giọng. Tiểu Thi muốn quay về chứng nhì, mệt quá rồi. Tiểu Thi không lý gì đến Cao Ngạn, lủi thủi bỏ đi. Cao Ngạn tâm tính vốn đã không tốt đẹp gì. Thấy Bàng Nghĩa và Tiểu Thi thần tháo lãnh đạm đối với hắn, càng cảm thấy buồn mực. Hỏi, ta đã làm sai gì vậy? Yến Phi điềm đạm thốt, ngươi đâu có làm gì sai. Chỉ là quan hệ giữa người và người vi diệu, rất khó dùng lẽ thường mà suy đoán. Ngủ dậy lại là một ngày mới. Ai, sắc mặt của ngươi sao khó coi vậy? Cao Ngạn cười khổ. Nếu ngươi là ta, tâm tính cũng không được vui đâu. Ví dụ như khi cảm giác tình nhân trong mộng của ngươi lại không ngờ yêu người khác, ngươi sẽ có cảm giác ra sao? Yến Phi ngạc nhiên. Tiểu bạch nhạn của ngươi đã bị người ta bắt rồi à? Cao Ngạn tức giận. Nàng còn chưa bị người ta bắt, nhưng người nàng thích là ngươi. Ta chỉ là tên khờ để nàng lợi dụng. Nàng căn bản không để ta trong lòng. Yến Phi cười khà khà. Đừng dây dưa ta vào. Nói cho ta biết xem nàng thật ra đã nói gì với ngươi. Cao Ngạn mau chóng thuật lại chuyện cuối cùng, giọng điệu không phục. Một mỹ nam tử như ta ngồi bên cạnh nàng, nàng lại tựa như không thấy. Lại bắt ta giới thiệu nàng với ngươi, còn khen thưởng ngươi ngon lành tới cỡ nào. Con bà nó, rõ ràng là chơi ta mà. Yến Phi nhìn không được cười khì. Uổng cho ngươi tinh minh nhất thí, mù quáng nhất thời. Nàng rõ ràng là chơi ngươi, lại rành rành không phải vì nàng không có hảo cảm đối với ngươi. Nàng cố ý muốn quấy phá ý niệm ghen tị của ngươi. Doãn Thanh Nhã chắc chắn không phải là một nữ hài tử bình thường. Cái nàng thích đùa chơi là thứ chờ chơi ái tình khác. Cao Ngạn giật mình, song mục bừng lên ánh sáng hy vọng. Tiếp đó kinh ngạc nhìn Yến Phi, cảm động thốt. Lão Yến, ngươi vẫn là bằng hữu tốt nhất, không cần biết tốt xấu mà luôn luôn ủng hộ ta. Ngươi sao lại không trách ta tiết lộ cơ mật cho nàng biết, trái lại còn cổ vũ ta tiếp tục nỗ lực. Yến Phi nhìn cười. Tiểu bạch nhãn đã là mộng tưởng lớn nhất trong đời ngươi. Ta đương nhiên không thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngươi. Hơn nữa người bàng quang sáng trí hơn. Ngươi nếu muốn theo đuổi nàng, tuyệt không thể dùng thủ đoạn thấp kém mà ngươi quen dùng. Cao Ngạn phá trời lần đầu tiên cầu xin Yến Phi dạy cách giải quyết nan đề này, hoang mang. Hiện tại lão tử đầu óc bần thần, lòng tin đã tiêu tán hết. Lão ca ngươi có đề nghị gì hay không? Yến Phi giơ tay đặt lên vai hắn, đi về phía Đông Đại Nhai, thấp giọng. Như ta đối với Kỷ Thiên Thiên, nàng có muốn chơi trò chơi gì cứ phụng bồi đến cùng. Nàng xem ra là cô bé nghịch ngợm hiếu thắng, người liền để cho nàng thưởng thức tính khí thiếu gia của ngươi. Nàng chọc ngươi, ngươi cũng chọc nàng. Lửa tình có thể sản sinh từ trong hứng thú châm chọc qua lại. Cao Ngạn hoài nghi, làm vậy có được không? Yến Phi than, ngoại trừ ông trời ra, ai biết chứ. Ta chỉ biết cao thủ trao chiêu tuyệt không thể nổi nóng, không thể để thắng bại trong lòng, sinh tử cũng phải đặt ngoài rìa. Cách gọi là tình trường như chiến trường, tự ngươi phải cân nhắc đó. Cao Ngạn giật mình, ta hiểu rồi. Lưu Dụ phóng ra cửa đông, phi ngựa theo quan đạo dọc Dính Thủy, chiến mã thần tuấn phi thường, tung giang bốn vó, tựa như không tốn sức chút nào. Lúc này vẫn còn trong phạm vi thế lực của biên hoang tập, Đồ Phụng Tam không thể ngu xuẩn đến mức hạ thủ ở đây. Bất quá nếu rời xa biên hoang tập, tiến vào giải đất biên hoang, sẽ là nguy cơ bốn bề. Cây cỏ cũng là binh mã, tuy chỉ có nửa ngày, gã đã chuẩn bị sung túc. Dưới lớp áo dạ hành đen thui, gã còn ngầm vận áo bơi. Nếu hình thế bất lợi, có thể dễ dàng lặn xuống nước sang bờ bên kia. Giây phút phóng ra khỏi biên hoang tập Đông Môn, gã cảm thấy mình đạp chân vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Kết thúc lịch trình mạo hiểm, gã phụng mệnh dâng mật hàm cho Chu Tử trong biên hoang tập. Gã đã không còn là Lưu Dụ của trước đây nữa. Nhận thầu chuyện đối phó với Đồ Phụng Tam lên người không phải vì lòng hiếu thắng xính cường, mà là một khiêu chiến với chính mình. Nguyên do cũng là vì tính cảm phản rộng cực đoan dưới sự mất mát cực độ. Gã không phải coi thường Đồ Phụng Tam, càng biết rằng đối đầu trực diện với y, gã chết chắc. Nhưng gã đối với mình rất có tín tâm. Bất kỳ đối phương có thiên quân vạn mã, vẫn có thể một mình tác chiến chuyển hóa thành ưu thế. Đấu chỉ mà không đấu lực, gã được biên hoang còn địch nhân phải mất đi biên hoang. Keng keng keng, ba tiếng chun du dương từ biên hoang tập sau lưng thấp thoáng truyền đến. Tuy cách xa 10 dặm, nhưng mỗi tiếng chun đều tựa vang vọng sát bên tai gã. Gã ban đầu hoang mang không hiểu, lại liền nhớ tới đó là tiếng chun hiệu cảnh cáo khẩn cấp triệu tập giả hoa tộc cho giả hoa tử. Liền mừng thầm trong lòng, biết bọn Yến Phi đã nghỉ ra thủ pháp đối phó hoa yêu. Phóng mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng địch nhân, gã không cảm thấy kỳ quái. Đồ Phụng Tam muốn đối phó gã, đương nhiên không thể ngu xuẩn đến mức phóng tao dùng biện pháp phong tỏa vây cắt. Không thực tế mà lại càng không thể làm. Phương pháp thông minh là sai người cài đặt ở các vị trí chiến lược. Sau khi đại để nắm được lộ tuyến về nam của gã mới đem thực lực áp đảo nhất cử đột kích tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Lưu Dụ dìm cương, rời khỏi quan đảo tiến vào khu rừng thưa bên phải. Cảm quan của gã cũng dâng lên đến cực hạn, chuẩn bị ứng phó bất cứ đột biến nào. Ngay lúc đó, kiếm khí xít vang vọng, kiếm khí mãnh liệt phá không bao bọc trên đầu, còn có tiếng nữ tử quát lớn. Hoa yêu mau thường mạng. Lưu Dụ đã đề phòng sẵn sàng mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không còn đường lựa chọn nào khác, toàn thân bắn rời khỏi lưng ngựa. Hậu bối đao ra khỏi vỏ chém nhanh, chẻ ngay trọng tâm của kiếm ảnh đang phủ trùm rải rác. Kỷ Thiên Thiên dương tròn đôi mắt đẹp, có vẻ khó tin nhìn người của Dạ Hoa tộc từ bốn phương tám hướng song ngựa tiến vào cổ trung trường. Nàng y theo chỉ thị của Trác Cuồng Sinh, dung một chùy khổng lồ treo giữa không trung nặng tới 200 cân gõ chung 3 lần. Sau tiếng hiệu cảnh cáo vang vọng khẩn cấp hiệu triệu Dạ Hoa tộc, nàng còn nghĩ gì đi nữa cũng phải tốn nửa canh giờ mới có thể tề tựu chiến sĩ toàn tộc. Nào ngờ chưa đến nửa khắc, nhân thủ Dạ Hoa tộc đã nhào vào. Tiếp đó nhân mã như triều dân, người người sĩ khí ngùn ngụt, thần tình phẫn nộ kích động, uy thế không sợ tử vong. Trong số đó còn có cả trăm người là anh thư. Dạ Hoa tộc gần phân nửa là đến từ các đại bang hội, còn lại là biên nhân hoạt động thương nghiệp đủ loại sinh sống dài lâu trong biên hoang tập. Lúc này ai ai chán cũng quấn dài lụa vàng, đeo theo đủ các loại binh khí cung tên, tiến thoái theo tinh thần toàn đội và tiết tấu thầm lặng như có huấn luyện đàng hoàng. So với biên dân luôn luôn tựa như cát đất tán loạn không có quy luật, thật giống như người của hai đất trời khác biệt. Bọn họ toàn bộ tập trung mặt bắc cổ trung trường, không xôn xao nhốn nháo chút nào. dừng ngựa đối diện bọn Kỷ Thiên Thiên trên lầu chung, im lặng chờ đợi chỉ thị. Trác Cuồng Sinh vé vào tai Kỷ Thiên Thiên: nghi vũ duy nhất để thành một thành viên của Dạ Hoa Tốc là thụ kim đai. Cách đai này là dùng vàng bột bôi nhuộm đặc chế, khó giả mạo được. Với lại các tộc nhân đều quen mặt nhau, người ngoài có ý giả mạo cũng không được. Mộ Dung Chiến bên kia nói: ở biên hoang tập, ngoại trừ Trung Lâu Nhị Hội ra, chỉ có Trác danh sĩ của bọn ta mới có thể lấy thân phận hoa chủ gõ chun hiệu triệu Dạ Hoa Tộc. Đương nhiên cũng phải có lý do rất tốt. Kỷ Thiên Thiên vui vẻ nhìn Phương Hồng Sinh đứng bên cạnh Mộ Dung Chiến: Phương Tổng Tuần hiện tại yên tâm đi. Xem kìa, biên hoang tập đã đoàn kết lại đối phó công địch của biên hoang tập. Trác Cuồng Sinh nói: gần như là vậy. Kỷ Thiên Thiên đưa mắt nhìn, dưới lầu chun toàn là kỵ sĩ tinh thần phấn chấn, đông nghẹt mặt bắc quảng trường, ai ai cũng ngẩng mặt nhìn nàng, mắt sáng ngời. Trác Cuồng Sinh liền giơ cao hai tay thét lớn: đừng hò reo, đừng hoan hô, hiện lại còn chưa phải lúc. Lần này Thiên Thiên tiểu thư thân hành đánh chun triệu các ngươi đến, mọi người đều biết kẻ bọn ta phải đối phó là công địch muốn phá hoại giới luật của Dạ Hoa thánh địa của bọn ta, Hoa Yêu. Cho nên bọn ta cần mọi người đồng lòng chiến đấu vì thánh địa. 3.000 kỵ sĩ đồng thời giơ cao hữu thủ, xiết thành quyền vung vít, thần tình kích động nhiệt liệt. Không cảnh đó Thiên Thiên nhìn thấy cũng phải cảm động, nhiệt huyết đằng đằng. Không ai kêu la một tiếng nào, chỉ có tiếng hí vang của chiến mã nối tiếp lan truyền. Mộ Dung Chiến quay sang Kỷ Thiên Thiên giải thích: ngày cuối tháng là ngày đóng cửa của Dạ Hoa Tử, cũng là ngày thao luyện tập thể của Dạ Hoa Tộc. Cho nên đừng thấy lạ bọn họ ngày tường giống như một đám điên rồ. Có chuyện gì lại có thể biến thành hùng binh có huấn luyện? Kỷ Thiên Thiên còn chưa hiểu. Bọn họ có nhiều người đến từ các bang hội của biên hoang tập, bất chợt biến thành Dạ Hoa Tộc, không sợ có mâu thuẫn xung đột với bang hội của mình sao? Trác Cuồng Sinh song mục loang loáng dị quang dõi nhìn Dạ Hoa Tộc, nghiêm mặt đáp: sự xuất hiện của Dạ Hoa Tộc là được sự đồng ý của Trung Lâu Nghị Hội lần thứ nhất. Người có chức quyền của các bang đều không được tham dự. Hành động của Dạ Hoa Tộc cũng có hạn chế, trước hết chỉ có thể đối phó công địch do Trung Lâu Nghị Hội tuyên bố, thứ đến là tự nguyện tham gia. Những người Thiên Thiên tiểu thư thấy trước mắt không có ai bị người ta ép bức đến đây cả. Nói xong lại thét lớn: đêm nay Dạ Hoa Tộc bọn ta nhận gánh sự mệnh vĩ đại trừ hại cho đời. Hoa Yêu đã dám quấy phá biên hoang tập của bọn ta, bọn ta tuyệt không dung cho hắn sống sót rời khỏi đây. Hơn 3.000 chiến sĩ lại xiết quyền vung tay, biểu thị quyết tâm bất chấp tất cả cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Mộ Dung Chiến cười dài một tràng, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, lớn tiếng: đêm nay bọn ta không để có sai sót, bỏ qua cơ hội này sẽ khiến biên hoang tập vĩnh viễn hổ thẹn. Chi tiết hành động sẽ do Thiên Thiên tiểu thư tuyên bố. Nếu không phải Trác Cuồng Sinh có nghiêm lệnh không cho phép huyên náo, sợ rằng tiếng hoan hô đã chấn động biên hoang tập. Bất quá chỉ nhìn thần tình của các tộc nhân là biết ai ai cũng kích thích mãnh liệt, cam lòng liều mạng cho Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên thất kinh: do tôi tuyên bố. Sao được chứ? Trác Cuồng Sinh cười nói: đương nhiên phải do Thiên Thiên tiểu thư ngự giá thân chính, chỉ huy tất cả. Thiên Thiên tiểu thư có lẽ còn chưa rõ mình đã trở thành biểu tượng sự vật tốt đẹp nhất của biên hoang tập. Như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm biên hoang tập chiếu rọi xuống. Huống hồ Thiên Thiên tiểu thư đi đối phó một hoa yêu hung ác xấu xa nhất thì thích hợp nhất với tinh thần của Dạ Hoa Tử thánh địa. Mộ Dung Chiến nói: Thiên Thiên chỉ cần y theo kế hoạch bọn ta nghĩ ra mà phân phó bọn họ là được. Vì Dạ Hoa Tộc, mọi người đều là huynh đệ và chiến hữu đồng sinh cộng tử, cũng biết làm sao để chấp hành nhiệm vụ được sao. Kỷ Thiên Thiên biết chối từ không được, nếu không sẽ làm giảm yếu sĩ khí đang phừng phừng ngút trời. Hơn nữa việc binh phải thần túc, chỉ đành chấn định tâm thần, lên giọng: đêm nay là đêm đóng cửa của Dạ Hoa Tử, trong biên hoang tập tất cả mọi người đều ở yên một chỗ. Các người phải phong tỏa hết trong ngoài biên hoang tập, không cho phép bất cứ một ai tùy tiện ra vào biên hoang tập. Còn về việc làm sao để móc hoa yêu ra, do trừ yêu đội do nhị hội lầu chung tuyển ra phụ trách. Nguồn tại http://trying.ng. Cơ om hơn 3.000 người trên quảng trường im lặng lắng nghe. Cả hô hấp cũng tựa như ngưng hẳn. Chỉ nghe thanh âm mê hồn của Kỷ Thiên Thiên. Giọng điệu và tiết tấu như tiếng choi giọng tiên say lòng nhất. Trác Cuồng Sinh giơ tay nói: Thiên Thiên tiểu thư có lệnh, các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Hành động trừ yêu chính thức bắt đầu. Lời nói vừa dứt, toàn thể dạ hoa tộc lập tức hóa thành 4 con rồng dài, chia làm 4 tổ tràn ra 4 con đường. Trận địa ùn ùn tề tâm, khiến người ta không có cách nào hoài nghi lực lượng kinh hồn hình thành từ sự đoàn kết nhất trí của bọn họ. Phương Hồng Sinh nhìn dạ hoa tộc khuyết tán 4 phía, mắt bốc hung quang nghiến răng: đêm nay ta nếu vẫn không tìm ra hoa yêu, thề không làm người. Yến Phi cùng Cao Ngạn lần theo Đông Đại Nhai nhắm hướng dạ hoa tử đi tới. Nhìn thấy từng tổ nối đuôi từng tổ, mỗi một tổ bao gồm 10 võ sĩ dạ hoa tộc hợp thành, đang lướt nhanh dọc đường thẳng tới Đông Môn. Lần lượt đến từng nhà công bố chỉ thị giới nghiêm, làm cho biên hoang tập tràn ngập không khí khẩn trương mưa bão sắp giáng lâm. Đám kỵ sĩ đi ngang qua hai người, tuy đang vội vã làm việc, vẫn không quên hành lễ kính cẩn với Yến Phi. Hiển thị Yến Phi đã trở thành tương trưng cho sự tự do ở biên hoang tập, được tộc giả hoa tôn sung. Yến Phi thần thái ung dung, mỉm cười hồi lễ. Cao ngạ than: nếu biên hoang tập mỗi lần bị bên ngoài lấn áp đều có thể đoàn kết như hiện tại, Mộ Dung Thủy cũng không còn đáng sợ gì nữa. Yến Phi đang nghĩ tới Lưu Dụ trên đường đi Quảng Lăng, sự an nguy của gã nối liền với Tạ gia. Tạ Huyền nhìn xa trông rộng đã chọn gã từ trong đám tướng lãnh đông đảo như mây đùm của Bắc phủ binh, bí mật quyết định tuyển làm người kế thừa. Chính vì Tạ Huyền nghĩ chỉ có Lưu Dụ mới có bản lãnh thông nhất thiên hạ, các tướng lãnh khác tuy quyền cao chức trọng hơn gã đều không được. Giả như có một ngày để Lưu Dụ nắm quyền, Tạ gia có thể tiếp tục nhàn nhã phong Lưu Thi Tửu. Chàng nghe tiếng lắc đầu nói: hoa yêu là một thí dụ đặc biệt phi thường, so với tình huống đối diện Mộ Dung Thủy là chuyện hoàn toàn khác biệt. Nếu giao phong cùng Mộ Dung Thủy, thử hỏi ai chịu làm sĩ tốt đi đầu, ai chịu hy sinh mình. So đi sánh lại, hoa yêu chỉ là một trò chơi kích thích mới mẻ, còn Mộ Dung Thủy lại uy hiếp đến sự sinh tử tồn vong của các bang hội lớn nhỏ. Càng đáng lo là bọn ta không biết trong tập ai là người của Mộ Dung Thủy hay Tôn Ăn. Căn bản không có cách nào đoàn kết nhất trí. Cho dù chung lâu nghị hội ai ai cũng giơ tay đồng ý cũng kháng cự lại sức ép bên ngoài. Trước khi lâm trận lúc nào cũng có thể có kẻ phản bội, vậy thì càng tan nát. Cao Ngạn chợt dừng lại, nhìn một đội người dạ hoa to đang đi ngược lại phương hướng mất kỵ sĩ phóng qua. Kỳ quái! Yến Phi nhận ra người cầm đầu là Hồ Bái, nhân vật xếp hàng thứ 3 trong Hán Bang bên dưới Trúc Lão Đại và Trình Thương Cổ. Đằng sau có Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, mấy võ sĩ Hán Bang. Ai ai cũng thần sắc cũng ngưng trọng, đi tất tà. Lúc đi ngang qua còn có mấy người xoáy đầu nhìn bọn họ với một quang thù hận, cực kỳ không có thiện ý. Nếu y theo nhị đinh ban sớm, Mộ Dung Chiến chắc đã phái người đi thông chi cho các thành viên của Trung Lâu Nghị Hội. Bọn chúng đến cổ trung trường tập hợp, tiến hành hành động trừ yêu, thì người hiện tại dẫn đầu phải là Trúc Lão Đại mà không phải là Hồ Bái. Càng không thể nhìn bọn họ thù hằn như vậy, hai người đều cảm thấy không thỏa đáng. Cao Ngạn hừ lạnh: Trúc Lão Đại đâu có thành ý hợp tác, chỉ là ngần ngại hình thế, không có cách nào thấp giọng săn lòng. Con bà y, không cần để ý tới y. Hừ, nghe khẩu khí hồi nãy của ngươi tựa như hoài nghi có người trong biên hoang tập là gian tế, có phải ý đó không? Hai người đứng ở đầu đường, bên trái vừa hay là thích khách quán Đồ Phụng Tam mới mở. Chiến sĩ dạ hoa tộc từng tổ hò hét đi qua, lướt tới Đông Môn cùng các hẻm ngang hóc nhỏ. Biên nhân ai nấy đều chạy về nhà, ý vị khẩn trương như ngày tận thế sắp ập tới. Yến Phi gật đầu: ta đang hoài nghi Cơ Biệt và Hổ Lôi Phương. Cơ Biệt sáng sớm hôm nay không đến doanh trại tham gia nhiệt náo, đi ngược lại tác phong luôn luôn của y. Sau đó cũng không có lời giải thích tròn chặn. Giải thích duy nhất là y căn bản không có mặt trong biên hoang tập. Nếu không bằng vào tính cách hiếu sắc của y, có què chắc cũng sẽ bò đến gặp Thiên Thiên. Cao Ngạn dùng mình. Ngươi hoài nghi y rời khỏi biên hoang tập đi gặp Mộ Dung Thủy. Nói vậy đại quân của Mộ Dung Thủy không ngờ đã tiềm ẩn cách biên hoang tập nổi trong nửa ngày hoặc một ngày cưỡi ngựa. Yến Phi cười khổ. Ta làm sao trả lời ngươi đây? Bất quá khả năng này rất lớn. Mộ Dung Thủy luôn luôn thiện dụng kỳ binh, cố ý phao truyền vẫn còn đang tập kết binh lực, để bọn ta sinh ra sai lầm, rồi lại dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay, nhất cử khống chế biên hoang tập. Cao Ngạn nhíu mày. Một Cơ Biệt đã không dễ để ứng phó, nếu lại thêm Hồ Lôi Phương, biên hoang tập chắc phải lập tức sụp đổ. Yến Phi nói, việc ta hoài nghi Hồ Lôi Phương là có lý. Ở biên hoang tập trong số các đại lão bản, biểu hiện của gã hòa bình trơn tru nhất, đâu đâu cũng gánh vác nghề của Lỗ Trọng Liên, một người nước Tề có tài hùng biện, từng làm thuyết khách khuyên nước Triệu đừng đầu hàng nước Tấn. Có thể lời đồn Lưỡng Hồ Bang câu kết với Hoàng Hà Bang là do chính gã tung tin. Chỉ bất quá gã không nghĩ tới Hắc Trường Hanh sẽ hiện thân giải thích với ta. Cao Ngạn gật đầu, có lý. Mộ Dung Thủy và Diêu Trường luôn luôn có quan hệ không xấu, tạm thời liên thủ với nhau đâu có gì là bất ngờ. Cách bọn chúng muốn nhắm vào là Phi Mã Hội và Bắc Kỷ Liên. Bọn ta tất bị coi là người làm việc cho Tạ Huyền, đưa đầu chịu đựng mũi rùi. So sánh với nhau, chuyện Hoa Yêu biến thành chuyện không đáng để nói tới nữa. Con mẹ ta, giả như đại quân của Mộ Dung Thủy đêm nay hay ngày mai đánh tới, bọn ta làm sao bây giờ? Yến Phi trầm ngâm. Bọn ta chắc còn có chút thời gian. Biên hoang tập là nơi ăn thông kéo mở bốn phương tám hướng. Mộ Dung Thủy chắc đã học được bài học về tình huống của biên hoang tập trước trận chiến Phi Thủy. Trước tiên phải bao vây biên hoang tập trùng trùng, rồi mới tấn công biên hoang tập, không cho phép bất cứ một ai rời khỏi, nhất cử tiêu diệt tất cả lực lượng phản đối y, tránh sau này cần phải giữ trọng binh đồn trú lâu dài, để phòng cho tàn phục cháy. Cho nên bọn ta vẫn có chút thời gian, nhưng tuyệt sẽ không hơn 3 ngày. Cao Ngạn nói, ta phải thân hành đi ra trinh sát điều tra hình thế, ngày mai sẽ có báo cáo hoàn chỉnh trình lên bàn cả Yến lão đại ngươi. Ta đi đây. Nói xong triển khai thân pháp, nhắm phương hướng đông môn vọt đi. Hắn không đơn thuần là một đầu đàn của Dạ Hoa tộc, còn có quan hệ mật thiết với Kỷ Thiên Thiên và Yến Phi. Sự phong tỏa của Dạ Hoa tộc không ảnh hưởng đến sự tự do ra vào của hắn. Yến Phi chấn định tâm thần, đang định tiếp tục hành trình, chợt lòng chấn động kịch liệt, xoay đầu nhìn về Thích Khách Quán. Có Bác Kinh Lôi, Âm Kỳ và 7-8 võ sĩ xung quanh. Đồ Phụng Tam xếp hàng thứ 3 trong ngoại cửa phẩm cao thủ danh chấn Nam Phương đang từ sau bình phong cất bước đi ra. Lập tức nhìn thấy Yến Phi, song mục liền lấp loáng tinh quang. Yến Phi thầm kêu không hay, biết đối phương đã khám phá cạm bẫy của Lưu Dụ. Chàng hiện tại chỉ có một chọn lựa, là phải thanh toán ý, liều mạng làm cho được.